Thiên nên lượng canh giờ, vẫn cứ là một mảnh tử mặc hắc, trên mặt đất mọi người, là quang minh đại lục cũng hảo, hắc ám đại lục cũng hảo, đều ở thống khổ xin tha, cầu xin bình minh đã đến. Nhưng mà trong trời đêm áo choàng lạnh thấu xương anh tuấn thần đối bọn họ không có chút nào thương hại. Thẳng đến, kia một mạt quang mang xuất hiện. Là nữ thần. Là quang minh nữ thần. Mọi người như vậy kêu gọi. Nữ thần xuất hiện tại thế nhân trước mặt, nàng lăng không dựng lên, tuyết trắng tà váy long lánh thánh khiết quang mang, cùng thần hắc ám hình thành tiên minh đối lập. Nàng dần dần mà nhìn thần hắc ám, lại tràn ngập từ ái mà nhìn nhìn trên mặt đất mọi người, hỏi, đây là ngươi muốn thế giới sao? Không. Thần hắc ám nói, ta muốn không phải thế giới này, ta muốn thế giới kia, ngươi cũng biết, chúng ta từ nơi đó tới, tự nhiên phải về tới đó đi, đây mới là chính xác quỹ đạo. Chính là hiện tại chúng ta là thần, không phải thế giới kia người. Nữ thần mặt mày lần đầu tiên có nhàn nhạt sầu ý, nàng cùng thần hắc ám ở bên nhau thời gian đã thật lâu, nhưng là nàng trước sau lộng không hiểu hắn rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì, lại là ở theo đuổi cái gì. Thần ái thế nhân, ngươi quên mất sao? Ta không có quên, nhưng ngươi khả năng không biết, ta cũng không phải cái gì thần. Thần hắc ám lộ ra như vậy trào phúng tươi cười. Ta không phải thần thánh tồn tại, ta là hắc ám, là thống khổ, là tuyệt vọng, là thù hận hóa thân. Mà hiện tại, ta chỉ nghĩ có được ngươi. Ngươi đã có được ta, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, không có tách ra quá. Nữ thần nói, giống như là quang cùng ám, tuy rằng không thể đủ gắn bó dựa, cũng không từng tách ra quá, thần là từ bi, hắn không có làm chúng ta từ đây ly biệt. Kia không phải ta muốn. Ta muốn, không cần bất luận cái gì thần tới trợ giúp. Thần hắc ám cắn răng, trên người hắn hắc ám khí tức càng đậm càng cường đại, nữ thần giờ phút này đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nhưng là nếu nhìn kỹ nói, ngươi sẽ phát hiện, nữ thần trên người quang mang ở một chút yếu bớt. Đây là thuần khiết cùng tốt đẹp, chúng nó tồn tại tuy rằng lệnh nhân tâm động, muốn che chở, lại cũng phi thường yếu ớt. Một chút hắc ám ăn mòn đều sẽ làm chúng nó biến mất hầu như không còn. Ngay cả nữ thần chính mình cũng không có chú ý tới, nàng từng bước một hướng tới thần hắc ám phương hướng đi, nhưng mà mỗi một bước đều là như vậy thống khổ, giống như hành tẩu ở mũi lao thượng. Nàng không biết đây là làm sao vậy, rõ ràng tại đây phía trước. Là nàng quang mang làm hắn bị thương, vì sao hiện tại lại là hắc ám làm nàng chống đỡ không được đâu. Phía dưới mọi người đang khóc, ở cầu xin. Nữ thần thấy được vương tử. Vương tử nằm ở trên cỏ, sắc mặt tái nhợt mà tiều tụy, hắn trong tầm tay nắm một thanh trường kiếm, trường kiếm mũi kiếm đâm vào một người khác ngực. Là cái kia thị nữ. Đây là tình yêu sao? Bọn họ không phải hẳn là hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau sao? Ngươi thấy được đi, lộ lộ. Thần hắc ám một bên hấp thụ nhân loại linh hồn, một bên trào phúng. Tại đây trên thế giới, chúng ta luôn là không thể uống chính mình ái người ở bên nhau, bởi vì có quá nhiều băn khoăn cùng trói buộc. Phía dưới nhân loại là như thế này, ta và ngươi cũng là như thế này, tất cả mọi người nói chúng ta không thể ở bên nhau, tất cả mọi người phản đối chúng ta ở bên nhau, chính là ta không đáp ứng, ta không muốn, ta không khuất phục, ai chống đỡ ở ta phía trước, ta liền hủy diệt ai, ta tổng hội đi đến ngươi trước mặt, nắm lấy ngươi tay. Hắn trong mắt lập lòe hắc ám quan mang. Mang theo lệnh nhân tâm kinh cố chấp, nữ thần nhẹ nhàng mà thở hổn hển, không biết chính mình còn có thể nói cái gì. Nàng kỳ thật là cái miệng thực buồn người, nàng nhìn trên mặt đất mọi người, không có lại tiếp cận thần hắc ám, mà là yên lặng mà rơi lệ. Trong suốt nước mắt hóa thành sao băng biến mất ở phía chân trời, nữ thần ngây thơ mà nhìn phía phương xa, tựa hồ muốn hỏi thần muốn một đáp án. Vì cái gì lâu như vậy, mới làm nàng cùng thần hắc ám gặp mặt? Vì cái gì thần hắc ám đối nàng tràn ngập cảm tình, nàng lại không biết nên như thế nào đáp lại? Vì sao? Nàng không thể nhẫn tâm tới đối hắn ra tay. Cái loại này chua xót cùng bi ai cảm giác, là từ đâu tới? Bọn họ đều ở trêu đùa chúng ta, lộ lộ. Đùa bỡn chúng ta vận mệnh, tùy ý bài bố chúng ta linh hồn. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, nhưng bọn hắn liền này một chút tâm nguyện cũng không chịu thành toàn. Thần hắc ám khuôn mặt trở nên càng thêm anh tuấn tươi sống, hắn khỏe mắt có hắc ám năng lượng, trong mắt cũng biến thành kiên quyết hắc. Nhưng ta sẽ không như vậy khuất phục, không ai có thể khống chế ta. Ra lệnh cho ta, thao túng ta. Ta là của ngươi. Mà ngươi, là của ta. Nữ thần ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nàng đam mê trên thế giới mọi người, cũng đam mê mặt khác thần chi, nhưng là, nàng đột nhiên bưng kín ngực, cấp tốc từ không trung rơi xuống. Thần hắc ám áo choàng như là dài quá đôi mắt giống nhau đem nàng bao bọc lấy, nữ thần bị thần hắc ám ôm ở trong lòng ngực, nhưng là nàng nhận thấy được chính mình năng lượng ở bay nhanh trôi đi, không. Không. Đừng. Đừng chạm vào ta, nàng nỗ lực muốn đẩy ra thần hắc ám, lại vẫn cứ ở hắn trong ngực. Hắn thực mau liền đã nhận ra nàng không thích hợp, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì? Không nên là cái dạng này. Hắn đã được đến hắc diệu thạch, cho nên ở chạm vào nàng thời điểm không có nhận thấy được thống khổ, nhưng là vì cái gì trái lại là nàng ở thống khổ. Ngươi làm sao vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Ta! Đau! Đau quá! Nơi này! Không thở nổi, nữ thần trên người váy trắng ở một tấc biến hắc, sau đó trở nên trong suốt, giống như nàng sẽ chậm rãi biến mất giống nhau. Thần hắc cám buông lỏng ra nàng, nàng biến hóa liền bắt đầu giảm bớt, nhưng là vẫn cứ tồn tại. Thẳng đến giờ phút này, thần hắc cám mới phát hiện, nữ thần trên người quang mang chỉ còn lại có một ngón tay đầu như vậy trường, hơn nữa còn ở hơi hơi rung động, phảng phất thừa nhận không được này che trời lấp đất hắc cám năng lượng, cũng ở đi cùng nhân loại linh hồn cùng nhau bị cắn ướt. Là hắn quá cường sao? Bởi vì áp chế nàng quang mang, cho nên nàng bắt đầu giống như hết thể không phục tòng hắn nhân loại như vậy, ở chậm rãi hủy diệt. Thân là không có linh hồn, nàng không phải ở bị hắn hấp thụ, mà là ở biến mất. Không, không thể biến mất. Hiện tại nàng chịu tải bốn phách, nếu biến mất, hắn lộ lộ liền vĩnh viễn không còn nữa tồn tại. Thần hắc cám đi rồi hai bước, muốn đem quỳ xuống nữ thần ôm vào trong lòng ngực, lại không có biện pháp, bởi vì một khi hắn đến gần rồi, nàng sẽ càng đau. Nếu này đau là ở trên người mình, thần hắc cám sẽ không có một lát do dự, hắn thậm chí có thể đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền tiến lên, chẳng sợ đổi lấy kết quả là chính mình đầy thương tích. Nhưng hiện tại tình thế hoàn toàn tương phản, hắn một tới gần, nàng liền thống khổ. Như là nghĩ tới cái gì, thần hắc cám đem tay vói vào thân thể của mình, đem kia khối đã dung nhập trái tim hắc rượu thạch đảo ra tới. Hắn ngực phá một cái động lớn, hắn là như vậy đau, nhưng hắn liền mày đều không có nhăn một chút. Nếu là này khối hắc rượu thạch dẫn tới kết quả này, như vậy không cần cũng thế. Chính là từ trái tim móc ra hắc rượu thạch đã mất đi sở hữu quang mang, đen như mực ô ma ma, không có nửa phần ánh sáng, giống như là một khối bình thường nhất sũ cục đá. Năng lượng đã hoàn toàn bị thần hắc cám hấp thu. Mà theo sau hắn mở ra hấp thụ nhân loại lực lượng hành vi, ở hắn hoàn toàn thỏa mãn phía trước, này sẽ không đình chỉ. Không, không nếu cuối cùng hắn thành công, nàng lại biến mất, như vậy hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, như hoa lâu như vậy lại là vì cái gì? Hắn muốn không phải cùng nàng tách ra. Hắn không nghĩ trở thành pháp tắc cùng thần như vậy tồn tại, hắn chỉ nghĩ mang theo nàng trở lại bọn họ thế giới, yêu nhau quá cả đời, chẳng sợ cuối cùng kết cục là hồn phi phách tán cũng không cái gọi là. Không nên là cái dạng này. Không nên là cái dạng này. Thần hắc cám làm như phát cuồng giống to. Hệ thống. Hệ thống ngươi đi ra cho ta. Ra tới. Nhưng vô luận hắn như thế nào gào giống, đều không có bất luận kẻ nào đáp lại hắn. Đúng vậy, hắn cùng nàng đều là thế giới này thần, nhưng mà bọn họ vô pháp cứu vớt chính mình. Thần cũng là sẽ chết. Nữ thần hô hấp càng thêm bạc nhược, cứ việc như thế, nàng vẫn cứ tiêu hao quá mức lực lượng của chính mình trì hoãn mặt đất thượng nhân nhóm tử vong. Làm như vậy đại giới chính là thân thể của nàng càng ngày càng trong suốt, quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm. Ai nói luôn là quang mang có thể chiếu thấu hắc ám, đại đa số thời điểm, đều là hắc ám ở cắn nuốt quang minh. Không thể ở bên nhau sao? Vô luận như thế nào, đều không thể sao? Thần hắc ám ngơ ngẩn mà nhìn bầu trời đêm, sáng tỏ ánh trăng như là bị bịt kín một tầng hắc sa, này vốn là hắn hắc ám vương quốc, hắn lập tức là có thể đủ hoàn toàn chiếm hữu thế giới này. Nhưng là... Thần hắc cám đem ánh mắt đầu hướng về phía nữ thần. Nếu không có nàng lời nói, liền tính hắn siêu việt pháp tắc, trở thành đỉnh cấp tồn tại, lại có cái gì ý nghĩa đâu? Vì cái gì không thể làm cho bọn họ ở bên nhau? Vì cái gì? Hắn rõ ràng đã trả giá nhiều như vậy, linh hồn, thân thể, ký ức, hắn sở có được hết thảy đều đã phụng hiến ra tới, vì cái gì vẫn là không thể thành toàn hắn này nho nhỏ tâm nguyện? Có phải hay không rất đau, lộ lộ? Hắn nhẹ giọng kêu nàng nữ danh. Ánh mắt lần đầu là như vậy ôn nhu, chưa bao giờ có quá, như nước nhu tình. Thật là thực xin lỗi a, ta luôn là làm ngươi đau. Chính là, ta là thật sự ái ngươi. Nữ thần mở mịt mà nhìn hắn. Trên mặt đất nhân loại ở chậm rãi mất đi sinh mệnh, hắn hắc ám ở khuyết tán, càng ngày càng cường đại, nhưng nàng lại càng ngày càng hư nhược rồi. Hắn tồn tại chính là ở phủ định nàng tồn tại, giống như là quang minh cùng hắc ám, vĩnh viễn vô pháp cộng sinh. Quang mang chiếu khắp đại địa, không cần hắc ám tồn tại. Thánh khiết linh hồn vĩnh viễn vô pháp cùng hắc ám linh hồn cùng múa, bọn họ chi gian, từ bắt đầu đến kết cục, đều không có một đinh điểm hy vọng cùng duyên phận. Hắn đau khổ rẽ rùa không chịu buông tay, cuối cùng đổi lấy, như cũng là tàn khốc hiện thực. Thần hắc ám nhắm hai mắt lại, thân thể hắn ở trong nháy mắt hoàn toàn tiêu vong. Lúc này đây, hắn buông tay. Hệ thống lạnh băng thanh âm tùy theo truyền đến ký chủ ảo cảnh thế giới nhiệm vụ thất bại, phán định mặt sát. Chương 81. Ngụy Vũ đang xem văn kiện thời điểm, bí thư nội tuyến điện thoại đánh tiến vào, hắn tiếp lên, liền nghe được bí thư thanh lãnh lại không hề cảm xúc thanh âm. Tổng giám đốc, Tôn tiểu thư tới, đang ở phòng họp chờ ngài, xin hỏi ngài phương tiện thấy nàng sao? Ngụy Vũ nheo lại mắt, ánh mặt trời chiết xạ ở hắn bạc khung mắt kính thượng, phản xạ ra kim sắc quang mang, làm hắn thoạt nhìn như là một cái ôn nhu vô hại nam nhân. Trên thực tế cũng đích xác như thế, tất cả mọi người biết, Ngụy gia đại thiếu gia là nhất ôn nhu lại có lễ phép nam nhân, hắn thành thục dí dỏm, rộng rãi săn sóc lại thân sĩ, là vô số nữ nhân tình nhân trong ngộng. Nhưng mà hắn lại thực si tâm, trước nay đều không có thai tiếng bạn gái, ai cũng không biết hắn thích cái dạng gì nữ nhân. Ở Ngụy Vũ sinh mệnh, trừ bỏ mẫu thân, cũng chỉ có một nữ nhân là ngoại lệ. Tôn Hiểu Tình. Kỳ thật Tôn Hiểu Tình lớn lên chỉ có thể nói là thanh tú, nhưng không biết vì cái gì, chính là đặc biệt chiêu nam nhân, nàng phi thường thiện lương, phi thường ái khóc, trên cơ bản nhìn đến trong nhà lao thử bị lao thử kẹp kẹp lấy đều sẽ khóc lóc thảm thiết. Nga, còn có một chút, đó chính là nàng hiện tại đang ở cùng Long Thị tập đoàn thiếu đông gia Long Ẩn yêu đương. Đương nhiên, này luyến ái. Nói như thế nào đâu, khả năng chỉ là Tôn Hiểu Tình đơn phương cho rằng đi, bởi vì Long Ẩn từ trước đến nay chơi biến nữ nhân vô địch thủ, là cái có tiếng hoa tâm đại củ cải. Mập ốm cao thấp hắn đều hưởng qua, không biết như thế nào liền coi trọng Tôn Hiểu Tình này cháo trắng rau xào, lại còn có ăn phi thường vui vẻ. Ngụy Vũ cùng Tôn Hiểu Tình tương ngộ có thể nói là thực hí kịch hóa. Nàng người này đầu óc không thế nào hảo xử, đơn tế bào, ai quy cũng không cao, nhưng không biết như thế nào, năm ấy thi đại học liền đi rồi cất chó vận, thi đậu cả nước số một đại học quy, vừa lúc thành Ngụy Vũ trực thuộc học muội. Hai người bởi vậy nhị đi quen thuộc, Ngụy Vũ cảm thấy Tôn Hiểu Tình là cái thiện lương đáng yêu tiểu nữ sinh, tuy rằng lớn lên giống nhau ra thế bình thường, nhưng hắn thật là thích nàng. Hắn chính là cái loại này vì thích người nguyện ý trả giá hết thể tính cách, xác định chính mình thích Tôn Hiểu Tình. Lễ tốt nghiệp lúc sau hắn liền hướng Tôn Hiểu Tình thông báo, Tôn Hiểu Tình cũng không cự tuyệt hắn, ai có thể cự tuyệt phẩm học kiêm ưu vừa anh tuấn ôn nhu còn thực chiếu cố chính mình học trường đâu. Cũng không biết như thế nào, ở Ngụy Vũ mới vừa dắt Tôn Hiểu Tình tay không lâu, hai người chi gian thân mật nhất cũng chính là hôn môi cái chán, Tôn Hiểu Tình liền cùng Long Ẩn làm đến cùng đi. Tôn Hiểu Tình gia đình điều kiện không tốt, cho nên nàng vẫn luôn ở làm công, không biết như thế nào liền đánh tới một nhà khách sạn 5 sao. Kế tiếp chuyện xưa liền phi thường hí kịch hóa. Uống say Long Ẩn cùng quét tước phòng cho khách nữ phục vụ sinh đã xảy ra quan hệ, sáng sớm hôm sau, nữ phục vụ sinh chạy, nhưng lại để lại học sinh chứng. Long Ẩn dựa vào học sinh chứng tìm được rồi Tôn Hiểu Tình, hắn cảm thấy Tôn Hiểu Tình như là một con lúc kinh lúc giống thỏ con, cho nên đối nàng rất có hứng thú. Ôn nhu nam nhân không chọc người ái, thích hợp đương lốp xe dự phòng, đương thời lưu hành chính là Long Ẩn loại này khốc huyễn cuồng bá túm nam nhân, hơn nữa hắn vẫn là cái tổng tài, Ngụy Vũ chỉ là tổng giám đốc. Cứ như vậy, Tôn Hiểu Tình liền cùng Long Ẩn bởi vì một đêm tình ở bên nhau, Ngụy Vũ cũng chưa nói quá cái gì, ở Tôn Hiểu Tình yêu cầu chia tay thời điểm rất thống khoái thành toàn, tuy rằng hắn tâm vẫn luôn ở lấy máu, hắn thiệt tình thích Tôn Hiểu Tình, biết được nàng đã cong hắn cùng nam nhân khác ở bên nhau thật lâu thời điểm, hắn cảm thấy đau lòng không thôi, nhưng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là thả tay. Tôn Hiểu Tình cùng Long Ẩn chi gian là như thế nào ngược luyến tình thâm, Ngụy Vũ là thật sự không biết. Nhưng là bọn họ chi gian luôn là phân phân hợp hợp. Điểm này Ngụy Vũ liền rất rõ ràng. Bởi vì bọn họ mỗi một lần chia tay, Tôn Hiểu Tình đều sẽ gọi điện thoại cho hắn, mà hắn cái này vạn năm lốp xe dự phòng cũng liền sẽ thành thành thật thật tiếp điện thoại, sau đó an ủi Tôn Hiểu Tình, sau đó lại nhìn Tôn Hiểu Tình trở lại Long Ẩn bên người, tiếp tục ngược luyến tình thâm. Nếu sự tình cứ như vậy đi xuống nói cũng không có gì không tốt, nhiều lắm thanh tỉnh sau Ngụy Vũ sẽ mang chính mình một tiếng phạm tiện. Chính là hiện thực cũng không phải cái này đi hướng, Tôn Hiểu Tình tìm hắn tìm càng ngày càng thường xuyên. Nàng thật là cái không có ý xấu nữ hài, tuy rằng rất nhiều thời điểm nàng luôn là hảo tâm làm chuyện xấu. Nhưng là Ngụy Vũ ở Tôn Hiểu Tình trên người tải cái rất lớn té ngã. Cô nương này thiếu tâm nhãn tới trình độ nào đâu. Rõ ràng Long Thị cùng Ngụy Thị vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, nàng mỗi lần cùng Long Ẩn cãi nhau nháo chia tay, lại đều phải gọi điện thoại tới tìm hắn. Hai nhà cạnh tranh như vậy đại, Tôn Hiểu Tình lại chết sống muốn bạn trai cũ cùng hiện bạn trai làm bằng hữu. Nàng thậm chí còn bị Long Ẩn lừa gạt. Từ Ngụy Vũ nơi này trộm đi quan trọng văn kiện, dẫn tới Ngụy gia tổn thất thảm trọng, lúc này Long Ẩn thừa cơ thừa thắng xông lên, thành công đem Ngụy thị bắt lấy, hơn nữa là Ngụy gia người nợ ngập đầu. Ngụy Vũ còn nhớ rõ uy nghiêm cao lớn phụ thân một đêm gian trắng tóc, sau đó từ Ngụy thị cao ốc tầng cao nhất nhảy xuống đi tình cảnh. Hắn cho rằng bọn họ còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, tuy rằng Long Ẩn vẫn luôn ở chèn ép bọn họ bức bách bọn họ, nhưng chỉ cần bọn họ cả nhà đều ở, sớm muộn gì đều có thể đi ra. Chính là phụ thân chết làm hắn nhận rõ hiện thực. Phụ thân nhảy lầu tự sát sau, mẫu thân cũng tùy theo tự sát tuấn tình. Ngụy Vũ vẫn luôn thực hâm mộ cha mẹ chi gian tình yêu, nhưng là hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ trở thành bị bỏ xuống người. Hắn đi tìm Tôn Hiểu Tình, nói cho nàng Long Ẩn gương mặt thật, Tôn Hiểu Tình lại không chịu tin tưởng, thậm chí nói hắn lòng dạ hẹp hòi ở bôi nhọ Long Ẩn, nói Long Ẩn thu mua Ngụy thị là vì giúp bọn hắn, nàng thậm chí không có chút nào lòng áy náy. Từ kia một khắc khởi, Ngụy Vũ mới hiểu được, Tôn Hiểu Tình thật là thiện lương không có tâm cơ, nhưng là nàng thiện lương thực đáng sợ, bởi vì nàng thiện lương toàn bộ là ở yêu cầu người khác, chưa bao giờ ở chính mình trên người sử dụng. Sau đó, liền ở Ngụy Vũ hết đường xoay sở, bị Long Ẩn chèn ép liền một tháng 3.000 đồng tiền công tác đều tìm không thấy thời điểm, một nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Đó là cái rất mỹ lệ nữ nhân, Ngụy Vũ chưa từng gặp qua như vậy mỹ nhân, ánh mắt của nàng thực bình đạm, nhưng lại lộ ra ôn nhu. Loại này ôn nhu cùng Tôn Hiểu Tình ôn nhu là không giống nhau. Sau đó Ngụy Vũ nghe được trên đời nhất buồn cười giao dịch. Nàng muốn hắn tình yêu, sau đó cho hắn trọng sinh cơ hội. Ngụy Vũ quả thực cho rằng chính mình là đang nằm mơ, trên thế giới nào có cái gì trọng sinh, kia đều là gạt người. Chính là nữ nhân ánh mắt như vậy chân thành hòa bình cùng, Ngụy Vũ nghĩ thầm, chính mình lại có cái gì có thể bị nàng lừa đi đâu. Vì thế hắn gật đầu. Lại sau đó, hắn lại nhớ đến Tôn Hiểu Tình thời điểm, không bao giờ sẽ có thất vọng, bi thương, thống khổ, mà là hóa thành đạm nhiên. Hắn không nghĩ tái kiến nàng, cũng không nghĩ cùng nàng lại có bất luận cái gì liên quan. Ngụy Vũ tự nhận là không thẹn với lương tâm, hắn đối Tôn Hiểu Tình không thể càng tốt, trong nhà nàng xảy ra chuyện thời điểm, là hắn ở giúp nàng, nàng phụ thân chảy máu não nằm viện, là hắn liên hệ bác sĩ là hắn ra tiền, chính là cuối cùng, hắn được đến cái gì? Tôn Hiểu Tình cùng Long Ẩn phân phân hợp hợp đã nhiều năm, Ngụy Vũ thất vọng đã nhiều năm, hắn vẫn luôn ở bị chèn ép, Long Ẩn trước nay cũng chưa buông tha hắn. Sau đó, một ngày nào đó, Ngụy Vũ thấy được báo chí trong đình giải trí báo chí đăng một cái tin tức, dùng thô thể viết Long thị tổng tài Long Ẩn hỉ nên tiêu thê, Tôn Hiểu Tình chim sẻ biến phượng hoàng như vậy tiêu đề. Nguyên lai bọn họ rốt cuộc vẫn là ở bên nhau, hơn nữa hạnh phúc vạn phần, duy độc hắn cửa nát nhà tan. Ngụy Vũ thường xuyên từ ác mộng trung bừng tỉnh, hắn luôn là mơ thấy nhảy lầu bỏ mình phụ thân còn có cắt cổ tay tự sát mẫu thân, mỗi khi loại này thời điểm hắn liền rốt cuộc không có buồn ngủ, một người chạy đến trong phòng khách, sau đó nhìn bầu trời đêm xuất thần. Hắn có hút thuốc tật xấu. Nếu không phải hắn rõ ràng nhận thức đến chính mình thật sự về tới mấy năm trước, cùng Tôn Hiểu Tình chia tay không lâu, Tôn Hiểu Tình đã cùng Long Ẩn bắt đầu dây dưa thời điểm, hắn sẽ cho rằng chính mình điên rồi, sinh ra ảo giác. Bí thư thật lâu không có được đến đáp lại, liền lại hỏi một lần, tổng giám đốc, ngài đang nghe sao? Tổng giám đốc, Ngụy Vũ tử quá vãng trung hoàn hồn, có đôi khi hắn thật không dám tin tưởng hiện tại hết thể là thật sự, thậm chí hắn sẽ hoài nghi chính mình đời trước mới là một giấc mộng. Hiện tại mới là chân thật, cha mẹ hắn không có chết, hắn cũng còn hảo hảo. Không được, ngươi làm nàng trở về đi. Bí thư tiểu thư khả năng cho rằng chính mình nghe lầm, ở kia đầu làm cái ngoài ý muốn biểu tình, sợ Ngụy Vũ không nghe rõ, liền lại hỏi một câu, tổng giám đốc, là Tôn Hiểu Tình Tôn tiểu thư, nàng tới tìm ngài. Ân, không thấy, liền nói ta ở mở họp, làm nàng đi thôi. Bí thư tiểu thư hơi hơi líu lưỡi, thật là thấy quỷ, từ trước Tôn tiểu thư tới thời điểm. Tổng giám đốc chính là có thể đem quan trọng hội nghị đều chậm lại cũng muốn chạy nhanh đi gặp nàng, hiện tại cư nhiên nói không thấy. Nàng không nghe lầm đi. Nhưng mà cho người ta làm công liền phải dựa theo đại lao bản ý tứ đi, bí thư tiểu thư treo điện thoại, lại khôi phục ngày thường mặt vô biểu tình, đứng dậy sửa sang lại hạ có chút hỗn độn trang phục, đi qua đi đẩy ra tiểu phòng học môn, Tôn tiểu thư. Cao bí thư. Học trường đâu? Học trường hắn khi nào tới? Tôn Hiểu Tình chấp một đôi ngập nước mắt to hỏi Cao bí thư. Cao bí thư không chứng đều đau, nàng lại không phải nam nhân, vì cái gì Tôn tiểu thư muốn như vậy nhìn nàng. Đương nhiên, chức nghiệp tu dưỡng làm nàng vẫn duy trì khéo léo tươi cười cùng thái độ, ngượng ngùng, Tôn tiểu thư, tổng giám đốc hắn đang ở mở họp, khả năng một chốc một lát sẽ không kết thúc, không bằng ngài đi về trước, chờ đến hội nghị kết thúc, ta sẽ chuyển cáo tổng giám đốc, làm hắn gửi điện trả lời cho ngài. Tôn Hiểu Tình biểu tình có chút mất mát, nàng lại ngồi trở lại trên sofa, lúng ta lúng túng nói, không cần, cảm ơn ngươi. Ta còn là ở chỗ này chờ hắn đi, ta muốn gặp hắn. Cao bí thư nội tâm là hỏng mất, nàng ngực có cái tiểu nhân ở rít gào, ngươi có bạn trai vì cái gì muốn tới tìm chúng ta tổng giám đốc ca. Hơn nữa ngươi bạn trai cùng chúng ta tổng giám đốc vẫn là đối đầu. Ngươi như vậy đối hai cái nam nhân đều không hảo ngươi biết không? Chẳng lẽ ngươi là tưởng bắt cá hai tay? Nhưng nàng như cũ mặt vô biểu tình mà nói, tốt. Trở lại chính mình văn phòng cấp tổng giám đốc đi cái điện thoại, kia đầu trầm mặc vài giây sau, than một tiếng, nói. Làm nàng chờ đi. Cao bí thư do dự vài giây, mới nói, tổng giám đốc, ngài đừng trách ta lắm miệng, ta cảm thấy, ngài tốt nhất là không cần tái kiến Tôn tiểu thư, Ngụy thị cùng Long thị đã là như nước với lửa, Long tổng tài nếu là biết ngài ngầm thấy hắn bạn gái, hắn khẳng định sẽ càng ghi hận ngài, càng nhằm vào chúng ta Ngụy thị, nói vậy, không khỏi mất nhiều hơn được. Kỳ thật nói xong Cao bí thư liền hối hận, nàng chỉ là cái bí thư, lại có hài tử muốn dưỡng,

nàng lập tức lại bưng lên kia phó mặt vô biểu tình gương mặt, thập phần nghiêm túc bộ dáng. Tôn Hiểu Tình càng bị thương, nàng buồn bã nhìn Ngụy Vũ, Ngụy Vũ lại không kiên nhẫn lại cùng nàng nói chuyện, hắn hiện tại đối nàng là một chút cảm tình đều không có, chỉ cảm thấy nàng là cái phiền toái, một cái cần thiết phải nhanh một chút giải quyết rất phiền toái. Vì thế hắn quay đầu hỏi Mạnh Định, chúng ta đi thôi. Mạnh Định điểm điểm đầu, hai người liền sóng vai đi ra ngoài. Dư lại Tôn Hiểu Tình thất hồn lạc phách ngốc đứng ở tại chỗ, Cao Bí Thư nhìn như vậy Tôn Hiểu Tình, lén lút điểm cái sáp. Chương 83. Yêu nhã đàn vi ô lông thanh ở bên thai mềm nhẹ lưu động, Mạnh Định cắt khối bò bít tết bỏ vào trong miệng, nhìn đối diện đầy mặt thái sắc xá không dưới mắt Ngụy Vũ, quan tâm hỏi, làm sao vậy, ăn không vô? Không ăn uống. Ngụy Vũ suy sụp tinh thần mà buông dao nĩa, hiện tại hắn là cái gì đều không muốn ăn, nếu là có thể, hắn thật muốn ăn cái loại này có thể trực tiếp bổ sung nhân thể sở yêu cầu vitamin, nhưng là không cần há mồm cự tiếp bao con nhộng hoặc là viên thuốc. Như vậy không tốt, vẫn là ăn chút đi, nhà này bỏ bít tết hương vị không tồi. Ngụy Vũ nhìn Mạnh Định động tác, nàng ưu nhãm mà ôn nhu, có thể thấy được nhất định là chịu quá tốt đẹp giáo dục lại sinh hoạt ở phi thường hậu đai trong hoàn cảnh người. Hắn không phải tò mò Mạnh Định lai lịch, chỉ là cảm thấy chính mình khả năng muốn điên rồi. Ta luôn làm ác mộng, sau đó không dám ngủ, liền trợn tròn mắt một đêm đến hừng đông, ta có phải hay không muốn vào bệnh viện tâm thần? Nghe vậy, Mạnh Định mỉm cười, ngươi tưởng quá nhiều, tương lai không phải còn không có phát sinh sao, thừa dịp lúc này, không lợi dụng này rất tốt cơ hội đi thay đổi tương lai, ngươi còn đang đợi cái gì? Kỳ thật là gần nhất có cái đại hạng mục, đời trước ta bị Tôn Hiểu Tình nước mắt thế công làm cho luân hãm, đêm này hạng mục chắp tay nhường cho Long Ẩn, dẫn tới Long Thị lập tức đem Ngụy Thị vứt ra một mảng lớn. Này một đời ta sẽ không làm, cho nên ta đã sớm làm tốt chuẩn bị. Nhưng là, vẫn là có mấy cái địa phương không chuẩn bị cho tốt, ta sầu lo thật sự, vạn nhất cuối cùng lại bị Long Ẩn đoạt đi rồi đâu. Ngươi này chỉ do buồn lo vô cớ, nếu nỗ lực đi làm, liền tính thất bại cũng không có gì. Mạnh Định nói, sau đó nhỏ giọng nói thầm một câu, nếu là hắn ở chỗ này nói, khẳng định có thể nhẹ nhàng giải quyết. Kết quả Ngụy Vũ không nghe rõ nàng đang nói cái gì, chỉ là thấy nàng miệng ở động, tò mò hỏi. Ngươi nói cái gì? Không có gì, Mạnh Định cười cười, đem đề tài này mang qua. Ta còn là câu nói kia, thật sự là áp lực quá lớn, liền đến đồ cổ cửa hàng tới, Quý Ngũ tùy thời bồi ngươi giải áp. Người khác giải áp đều là đánh người, ta giải áp là đi bị đánh, cũng là độc đáo. Ngụy Vũ thở dài, thông khoái đầm địa đánh một trận đích sắc thực sản, đáng tiếc hắn nơi nào đánh thắng được tháp sắt giống nhau bưu hãn nam nhân Quý Ngũ, chỉ có bị đánh phần. Cũng may Quý Ngũ biết thủ hạ lưu tình, cũng biết hắn vẫn là cái sĩ diện tổng giám đốc. Mỗi lần cũng chuyển chiều người khác xem không địa phương đánh. Ngụy Vũ nghĩ nghĩ, nói, ta buổi tối qua đi, ngươi nhớ rõ làm Quý Ngũ đừng đi, chờ ta. Nếu như bị Quý Ngũ nghe được, hắn khả năng sẽ ngộ nhận vì ngươi ở khiêu chiến hắn. Đừng. Ngàn vạn đừng nói cho hắn ta nói như vậy. Ngụy Vũ lộ ra hơi sợ thần sắc. Hắn sẽ cho rằng ta là thiệt tình tìm đấu, xuống tay ác hơn. Mạnh Định phụt một tiếng cười, Ngụy Vũ thấy nàng cười, chính mình cũng đi theo cười. Hai người liền ở đàn vi ô lông trong tiếng cười làm một đoàn. Cơm trưa sau Mạnh Định cự tuyệt Ngụy Vũ đưa ra đưa nàng trở về đề nghị, chính mình chậm gì gì mà chiều đi trở về. Hệ thống vẫn luôn ở trong lòng cùng nàng nói chuyện thiếm, hỏi nàng ký chủ, ngươi có phải hay không suy nghĩ tiền ký chủ? Nó rất tò mò à, cùng Mạnh Định trói định thời gian không dài, nó còn không phải thực hiểu biết cái này ký chủ, nhưng nó biết, tiền ký chủ sở dĩ như vậy điên cuồng như vậy cố chấp, đều là vì cái này mỹ lệ nữ nhân. Cho nên hệ thống rất tò mò, đảo không phải tò mò vì cái gì Thi Vinh sẽ thích Mạnh Định, Mạnh Định tốt đẹp liền nó cái này hệ thống đều nhìn ra được tới, nó là tò mò vì cái gì Mạnh Định sẽ đáp ứng cùng chính mình chói định, bởi vì lúc ấy, nàng thậm chí vẫn là thần quang minh mà không phải Mạnh Định, không có khôi phục ký ức, nhưng nàng lại lựa chọn cùng nó chói định, liền vì kia một tia đổi lấy Thi Vinh tồn tại khả năng. Ân, Mạnh Định thoải mái hào phóng thừa nhận. Vì cái gì a? Hệ thống không rõ. Ngươi tuổi trẻ mỹ lệ tính cách lại hảo, thích ngươi nam nhân khẳng định rất nhiều đi. Ngươi vì cái gì sẽ thích tiền ký chủ cái loại này âm u đáng sợ nam nhân? Ngươi có phải hay không hạt? Có phải hay không phẩm vị không tốt lắm? Mạnh Định cười, một ngày nào đó hắn sẽ trở về, cho đến lúc này, đừng trách ta nói ngươi nói bậy à. Hệ thống cả kinh, tuy rằng Thi Vinh đã biến mất, nhưng nó cũng cảm thấy kia nam nhân không có khả năng cứ như vậy bị dễ dàng mạt sát, ở pháp tắc cho phép hạ, chỉ cần Mạnh Định đem công tác làm tốt. Thật là có khả năng lại đem Thi Vinh đổi về tới, cho đến lúc này chính mình đã có thể thảm. Vì thế nó chạy nhanh bổ cứu không, ta không phải ý tứ này. Nhân ra chính là thuần tò mò sao. Ngươi hỏi ta cũng không biết ta. Mạnh Định hơi có chút buồn rầu. Ta chỉ là cảm thấy không thể mất đi hắn, muốn tái kiến hắn mà thôi. Ngươi nói ta ở trong thế giới hiện thực sống quá, nhưng ta đối Thi Vinh ký ức tất cả đều là ở ảo cảnh thế giới. Ảo cảnh thế giới, hắn là đối ta tốt nhất người, cũng là yêu nhất ta người, ta cũng yêu hắn, cho nên ta nguyện ý vì pháp tắc công tác, chẳng sợ hắn trở về cơ hội chỉ là xa vời, cũng không buông tay. Hệ thống than một tiếng, kỳ quái tình yêu, nó dù sao là không hiểu. Mạnh Định cười khẽ, đúng rồi, lại cùng ta nói nói chuyện của hắn nhi đi. Hệ thống nga một tiếng, một năm một mười bắt đầu nói về chuyện xưa tới. Ngụy Vũ cơm trưa sau không có lập tức hồi công ty, mà là trước lái xe về nhà. Ngụy phụ Ngụy Mẫu đang ở trong hoa viên tưới nước làm cỏ, từ Ngụy Vũ tốt nghiệp sau, Ngụy phụ liền đem công ty giao cho hắn, sau đó toàn tâm toàn ý cùng thê tử cùng nhau dưỡng hoa lộng thảo. Nếu Ngụy Vũ không có phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy, không có chôn vùi rất Ngụy thị, bọn họ một nhà là có thể phi thường vui sướng phi thường hạnh phúc. Vừa thấy nhi tử đã trở lại, trời sinh tính ôn nhu nội hướng Ngụy Mẫu vội vàng vẫy tay, "Tiểu Vũ, mau tới, ngươi xem, mẹ loại cà chua kết quả lạc." "Hảo hảo cái hoa viên." Ngụy Mẫu không biết khi nào sáng lập một khối ra tới chuyên môn loại rau dưa, cái gì dưa chuột ta đậu que a đều loại, Ngụy phụ cũng bồi nàng, hai vợ chồng già nhưng ân ái. Ngụy Vũ cười cười, từ trong phòng tìm cái mũ rơm mang ở trên đầu đi qua, thuận tay ninh cái tiểu cà chua, ở trên quần xoa xoa đưa vào trong miệng, đem Ngụy Mẫu hoảng sợ, người đứa nhỏ này, không thể như thế nào có thể ăn. Không căn hệ, nhà ta này cà chua lại không đánh nông dược. Ngụy phụ ngắm nhi tử liếc mắt một cái. Nói nữa, hai họa để lại ngàn năm, tiểu tử này không chết được. Ngụy Vũ. Nhưng hắn thật sự thực thỏa mãn, còn có thể thấy ba mẹ tồn tại, cho nên, lao ba hắn tưởng tổn hại hắn liền tổn hại đi, cứ việc tổn hại, quản đủ. Hắn hắc hắc cười một tiếng, nói, mẹ, này cà chua rất ngọt. Ngọt ngọt ngọt ngọt cái gì ngọt, vẫn là thanh đâu. Ngụy Mẫu phun hắn một ngụm. Tiểu tử ngốc. Ngụy Vũ hắc hắc cười, đại thái dương phơi đến hắn hốc mắt lên men, nước mắt suýt nữa rơi xuống, nhưng hắn nhịn xuống. Sau đó nghiêm túc mà nói, mẹ, thật sự, thực ngọt. Ngụy Mẫu xem hắn này trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng cũng liền tin, đồng dạng nắm một cái cắn một ngụm, hắc, ngươi thật đúng là đừng nói, tuy rằng còn có điểm nhàn nhạt sáp, nhưng thật là chua ngọt ngon miệng, không hổ là nàng tự mình chọn lựa tốt nhất cả chua mạ. Người một nhà cấp hoa viên tới nước làng cỏ, xong rồi mới tiến phòng khách từng người tắm rửa thay quần áo, Ngụy Vũ nằm liệt sofa, thổi điều hòa, trước mặt còn muốn bảo mẫu lấy tới ướp lạnh dưa hấu cùng kem. Cuộc sống này quá đến quả thực là quá hưởng thụ. Nhà bọn họ vẫn luôn là như vậy, nỗ lực sống được bình thường một chút bình phàm một chút, muốn như vậy vui sướng một ít. Ngụy Vũ đối đãi nhân sự vật thái độ cũng là cùng cha mẹ học được, phụ thân hắn nghiêm túc lại chính trực, mẫu thân hòa ái ôn nhu, hắn cảm thấy chính mình có thể làm bọn họ nhi tử thật là hạnh phúc. Chính là tưởng tượng đến cuối cùng kết cục, Ngụy Vũ liền cảm thấy không rét mà run. Hắn thật cảm thấy chính mình là bị ma quỷ ám ảnh. Thế nhưng sẽ vì một cái không có bất luận cái gì quan hệ nữ nhân, đem chính mình ra lăn lộn thành dáng vẻ kia. Phụ thân nhảy lầu, mẫu thân tự sát, cửa nát nhà tan, từ đầu tới đuôi đều là vì người khác làm áo cưới. Lúc này đây sẽ không, hắn thể. Mạnh Định vẫn luôn rất sợ hắn trở nên hận đời, đối ai đều phải trả thù, cực đoan còn tị thế, cho nên thực quan tâm hắn, thường xuyên làm quý ngũ tới xem hắn. Ngụy Vũ trong lòng thực cảm kích, bởi vì hắn biết, nếu không có Mạnh Định, hắn thật sự sẽ biến thành chỉ biết trả thù. Mặt khác cái gì đều không để bụng người. Mà hiện tại, hắn còn có thể cảm nhận được không trung thực lam, sinh hoạt rất tốt đẹp, cao bí thư băng sơn bề ngoài hạ kỳ thật thực đáng yêu. Hắn vẫn cứ đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng cùng cái vui trên đời, Mạnh Định cứu rỗi không ngừng là tánh mạng của hắn cùng hắn quá khứ, còn có linh hồn của hắn. Ngụy Vũ xem đến rất rõ ràng, Tôn Hiểu Tình thật sự vô tình đem hắn hại thành như vậy, tuy rằng, kết quả hắn hại thành như vậy thật là nàng dẫn tới, nhưng Tôn Hiểu Tình cũng có thể nói là bị tình yêu hướng hôn đầu góc. Nàng chính là cái đáng sợ thánh mẫu, cho nên lại tới một lần, Ngụy Vũ không nghĩ đối Tôn Hiểu Tình ra tay, hắn không cần đối Tôn Hiểu Tình làm cái gì, liền y Tôn Hiểu Tình này tính cách, sớm muộn gì sẽ chính mình đem chính mình tìm đường chết, không phải mỗi người đều là ngây. Ngốc Ngụy Vũ, cái gì đều sẽ giúp nàng, yên lặng không nói gì mà đứng ở nàng sau lưng duy trì nàng. Kỳ thật liền tính không có Tôn Hiểu Tình cũng sẽ có Vương Hiểu Tình, Trương Hiểu Tình, Lý Hiểu Tình, bởi vì Long Ẩn đối Ngụy Thị mơ ước đã sớm không phải một ngày hai ngày sự. Tôn Hiểu Tình xuất hiện bất quá là cho Long Ẩn một cái cơ hội, hắn sớm muộn gì đều sẽ đối Ngụy Thị ra tay, bức tử lại nhiều người hắn cũng không để bụng. Long Ẩn máu lạnh là khắc vào trong xương cốt, Ngụy Vũ thực vui vẻ chính mình không có biến thành người như vậy. Hắn tưởng bảo vệ tốt cha mẹ, đem Ngụy Thị phát dương quang đại, cũng tưởng cùng Long Ẩn tỉ thí, rốt cuộc ai lợi hại hơn. Nhưng mà những cái đó ti tiện thủ đoạn hắn khinh thường đi làm, hắn sẽ quang minh chính đại bảo hộ người nhà, nghiêm túc công tác. Long Ẩn mới là chân chính ác nhân. Long thị trốn thuế lậu thuế ám mà tẩy tiền đã sớm không phải cái gì tin tức, Long ẩn khả năng một lòng tưởng đem Long thị làm đại, cho nên cũng không đi quản nào đó con đường hợp pháp cùng không, với hắn mà nói, có thể kiếm tiền mới là vương đạo. Mà sĩ nghiệp lớn chi gian ích lợi cùng quốc gia là móc đối. Ngụy Vũ chính mình không trái pháp luật, hắn chỉ lo thân mình, lại có thể từ cái này phương diện đem Long ẩn đánh tan. Tôn Hiểu Tình, hắn sẽ không lại để ý tới, càng sẽ không lại trộn lẫn tiến này hai người tình yêu đi. Long ẩn sở dĩ như vậy thích Tôn Hiểu Tình, cũng có cùng Ngụy Vũ cạnh tranh ý tứ, như vậy lúc này đây Ngụy Vũ trước đối Tôn Hiểu Tình buông tay, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Tôn Hiểu Tình có thể hấp dẫn máu lạnh Long ẩn bao lâu. Hai người kia tình yêu làm hắn buồn nôn, hắn chờ xem, cuối cùng kết cục. Đúng lúc này, Ngụy Mẫu cầm Ngụy Vũ di động lại đây, "Tiểu Vũ à, ngươi điện thoại, Hiểu Tình đánh lại đây." Chương 84. Đừng động nó mẹ. Nói xong Ngụy Vũ nhắm mắt dưỡng thần nghe TV tiết mục. Ngụy Mẫu cùng trượng phu lặng lẽ trao đổi một ánh mắt, nhìn nhi tử này thần sắc. Nên không phải là lại ở Tôn Hiểu Tình trước mặt ăn mệt đi. Vì thế Ngụy Mẫu thật cẩn thận mà ngồi vào Ngụy Vũ bên người, châm trước như thế nào mở miệng mới sẽ không xúc phạm tới nàng đáng yêu nhi tử. "Cái này, Tiểu Vũ à, mẹ tưởng cùng ngươi nói, Hiểu Tình đứa nhỏ này đi, hai ngươi không rất thích hợp, ngươi cũng đừng quá thương tâm." "Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta không thích nàng." Ngụy Vũ bình tĩnh mà chống đỡ, hắn đôi chính mình phía trước kia điên cuồng bộ dáng cũng thực khinh thường nhắc tới, cha mẹ vì chính mình như vậy lo lắng, hắn đều ngượng ngùng. "A." Ngụy Mẫu trợn tròn mắt, nhà nàng này ngốc nhi tử có bao nhiêu si tình nàng là rất rõ ràng, nguyên tưởng rằng hắn thích Tôn Hiểu Tình chính là cả đời sự tình, nàng cùng trượng phu còn sau lưng sầu hồi lâu đâu. "Như thế nào? Ngươi nói ngươi không thích Tôn Hiểu Tình." Ngụy Vũ không trợn mắt là có thể đoán được mẫu thân sẽ nhiều vui vẻ, nghe, nàng liền Hiểu Tình đều không gọi, trực tiếp cả tên lẫn họ kêu Tôn Hiểu Tình, biến sắc mặt thật là nhanh. Phía trước Ngụy Vũ mới vừa cùng Tôn Hiểu Tình kết giao không lâu, liền đem Tôn Hiểu Tình mang về nhà thấy cha mẹ, lúc ấy hắn ba mẹ tuy rằng rất có lễ phép lại cũng thực xa cách, Ngụy Vũ còn một lần cảm thấy bị thương, cho rằng người mình thích cha mẹ lại không thích, cảm thấy bọn họ thực lợi thế. Còn không phải là bởi vì Hiểu Tình xuất thân không hảo cho nên liền phản đối bọn họ ở bên nhau sao. Lúc ấy hắn cũng thật không hiểu là Thất Tâm Phong vẫn là như thế nào, đối cha mẹ lo lắng làm như không thấy, cố chấp cho rằng Tôn Hiểu Tình là cái hảo nữ hài, cha mẹ không tiếp thu nàng nguyên nhân là bởi vì bọn họ chê nghèo yêu giàu. Ngụy Vũ vẫn luôn cũng chưa hỏi qua hắn ba mẹ vì cái gì không thích Tôn Hiểu Tình, vừa vặn lúc này thực thích hợp, hắn liền hỏi, "Mẹ, ngươi vì cái gì như vậy không thích Tôn Hiểu Tình a?" "Ai? Mẹ không phải ngại nàng xuất thân không tốt, môn đăng hộ đối gì đó, kia đều là lao thời điểm chuyện này, hiện tại đều chú ý cảm tình, có cảm tình, môn không đăng hộ không đối cũng không có gì, năm đó ta cùng ngươi ba kết hôn thời điểm, ngươi ba chính là Ngụy gia lão tổng, ta đâu? Chính là cái xích khách sạn lão bản nữ nhi, môn không đăng hộ không đối, nhưng hai chúng ta không phải là nắm tay đi đến hôm nay." Ngụy Mẫu một không cẩn thận liền xả xa. Nàng thanh thanh giọng nói, ánh mắt đầu tiên thấy Tôn Hiểu Tình đi, mẹ liền cảm thấy nha đầu này có thể làm việc, không thích hợp ngươi. Nàng chọc chuyện này, lấy ngươi tính cách, còn không đều cho nàng giải quyết ta. Này một chốc một lát còn hành, cả đời ngươi có thể chịu được sao? Sớm muộn gì phải xảy ra chuyện. Nghe vậy, Ngụy Vũ quả thực phải cho mẹ nó quỳ, quả thực là thần cơ diệu toán. Hắn cuối cùng cũng không phải là bởi vì Tôn Hiểu Tình có thể làm việc làm đến cửa nát nhà tan sao. Ngụy Vũ một phen ôm Ngụy Mẫu cổ, ở Ngụy Mẫu trên mặt hôn một cái, mẹ ngươi mắt cũng thật lợi hại. Ngụy phụ xanh mặt đem Ngụy Vũ đẩy đến một bên, tệ đến hai mẹ con trung gian ngồi xuống, còn trắng Ngụy Vũ liếc mắt một cái, "Đừng với mẹ ngươi động tay động chân." Nói, khiếp mắt hỏi, "Xem ngươi như vậy, đối kia nha đầu hết hy vọng?" "Ân." Ngụy Vũ gật đầu. "Ta cùng nàng thật là không thích hợp, hơn nữa nàng hiện tại cùng Long ẩn ở bên nhau, ta liền càng không thể thấy nàng. Mới vừa kia điện thoại chính là nàng đánh, lại cùng Long ẩn giận dỗi, bà, ngươi nói nàng một cùng Long ẩn cãi nhau liền tới tìm ta, hồi tìm ta." "Này cũng không phải chuyện này nha, ta là nàng học trưởng, là bạn trai cũ, lại không phải nàng ba." Ngụy phụ nhíu mày, "Nha đầu này quá làm việc, ngươi về sau tránh nàng điểm nhi." "Ta cũng tưởng ai chính là nàng đến công ty tới tết ta, vừa thấy ta liền các loại khóc lóc kể lể Long ẩn này không hảo kia không tốt, Long ẩn được không quản ta chuyện gì, cố tình ngại với mặt mũi ta lại khó mà nói nàng." Ngụy Vũ thở ngắn than dài. Thấy thế, Ngụy phụ nói, "Về sau nàng lại đến tìm ngươi ngươi liền gọi điện thoại cho ta đi giải quyết." "Đừng, ngàn vạn đừng." Ngụy Mẫu quá hiểu biết trượng phu, hắn vừa đi không đem người tiểu cô nương nói hổ thẹn là không có khả năng, vẫn là ta đi thôi. Ngươi đi. Nhìn này hai cha con là cái gì biểu tình. Ngụy Mẫu nổi giận, thật đương nàng đương vài thập niên quý phu nhân chính là dễ khi dễ có phải hay không. Nàng năm đó không biết đối phó quá nhiều ít cái mơ ước nàng trượng phu nữ nhân. Các ngươi ra hai đây là có ý tứ gì, xem thường ta sao? Không không không, không dám không dám. Ngụy Vũ bãi đôi tay. Nhi tử không dám. Vậy còn ngươi? Ngụy phụ bất đắc dĩ mà nhìn đôi tay chống nạnh vẻ mặt bưu hạn thế tử, cũng là chịu thua. Hảo hảo hảo, ngươi đi, ngươi đi, ngươi lợi hại nhất. Ngụy mẫu đắc ý hừ một tiếng, chọc con dấu tử chán, ngươi liền cho ta nhìn hảo đi. Ngày hôm sau, đưa Ngụy Vũ lại nhận được Cao Bí thư nội tuyến điện thoại, nghe nói Tôn Hiểu Tình lại ở phòng họp chờ hắn thời điểm, hắn suýt nữa kêu rên ra tiếng. Hắn mấy ngày nay bởi vì hạng mục sự tình thật sự rất bận, không có thời gian bồi Tôn Hiểu Tình diễn Quỳnh Giao tình yêu kịch, nàng có thể hay không đi phiền nàng chính quy bạn trai a? Ngụy Vũ quả thực muốn hụt máu, hắn chạy nhanh bắt cái điện thoại về nhà. Ngụy Mâu ở kia đầu ý chí chiến đấu sục sôi, Ngụy Vũ trong lòng bất an, lão mẹ lên sân khấu, sẽ không có việc gì đi. Đêm qua hắn lại bị Quý Ngũ tấu, trừ bỏ không có mặt mũi bầm dập ở ngoài trên người tìm không thấy một khối hảo địa phương, nhưng không thể phủ nhận chính là thực sản, thực phát tiết. Ít nhất Ngụy Vũ nôn nóng cùng bất an cũng chưa, tối hôm qua tuy rằng eo đau bối đau, lại ngủ một giấc ngon lành. Ngụy Mâu tiếp nhi tử điện thoại liền hỏa tốc chạy tới công ty, Ngụy phụ lái xe đưa nàng tới, nhìn thê tử hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, hắn đỡ chán, tổng cảm giác không phải thực đáng tin cậy. Ngụy Mâu đầu tiên là cấp Ngụy Vũ gọi điện thoại tỏ vẻ chính mình tới rồi, theo sau liền thẳng đến phòng họp. Cao Bí thư cấp bưng tới hai ly trà, sau đó đánh giá hạ phu nhân, lại đánh giá hạ Tôn Hiểu Tình. Tuy rằng rất tưởng lưu lại xem diễn, nhưng vì chính mình công tác suy nghĩ, nàng vẫn là ngoan ngoãn công tác đi thôi. Tôn Hiểu Tình không nghĩ tới sẽ là Ngụy Mẫu lại đây, nàng xoa xoa khóc hồng hốc mắt, nhút nhát sợ sệt mà kêu một tiếng bá mẫu. Ngụy Mẫu ở nàng trước mặt vẫn luôn là ôn nhu hòa ái, nhưng cứ việc như thế, Tôn Hiểu Tình tự ti vẫn là thổi quét nàng. Nàng ở Ngụy Vũ trước mặt có thể làm lũng nói giỡn, nhưng ở Ngụy Vũ cha mẹ trước mặt lại một chút không dám lô mãng. Đối mặt Tôn Hiểu Tình câu nệ, dĩ vãng bởi vì nhi tử thích cho nên đối Tôn Hiểu Tình thực săn sóc, Ngụy Mẫu cười là cái loại này rất cao quý rất cao cao ở thượng, thực kéo ra khoảng cách cười. Nàng kêu Tôn Hiểu Tình tên, lại dùng trưởng bối thái độ làm ơn nàng: "Hiểu Tình a, bá mẫu lần này lại đây đâu, là tưởng cùng Ngụy Vũ đi ra ngoài ăn cơm, không nghĩ tới ngươi ở, vừa vặn có chút việc nhi tưởng cùng ngươi nói, cho nên liền tới đây. Bá mẫu có chuyện làm ơn ngươi, ngươi có thể giúp giúp bá mẫu sao?" Tôn Hiểu Tình vừa nghe có thể bằng nhân, lập tức gật đầu: "Bá mẫu ngài cứ việc nói." Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, nhi Ngụy Mẫu cười cười, rất hòa thuận bộ dáng. Kỳ thật nàng nội tâm nhưng kích động, chính mình như vậy có hay không giống phim truyền hình diễn những cái đó cấp nhà gái chi phiếu làm đối phương rời đi chính mình nhi tử phu nhân. Ngụy Vũ tuổi cũng không nhỏ, nên thành gia lập nghiệp. Tôn Hiểu Tình vừa nghe, trong lòng cả kinh, cuống quýt xua tay: "Không được không được. Bá mẫu, ta cùng học trưởng đã chia tay, hơn nữa ta hiện tại có bạn trai, ta thực yêu ta hiện tại bạn trai." Ngụy Mẫu, nàng thanh thanh giọng nói, mới nói: "Ta không phải làm ngươi cùng nhà ta Ngụy Vũ ở bên nhau." A, Tôn Hiểu Tình cảm thấy chính mình cứ bạo, vội vàng mặt đỏ thai hồng nói: "Ngượng ngùng, ngượng ngùng." "Không có việc gì." Ngụy Mẫu lời nói thâm thía mà đối Tôn Hiểu Tình nói: "Ngụy Vũ đâu, hắn phía trước vẫn luôn rất thích ngươi, nhưng là, Hiểu Tình a, đừng trách bá mẫu nói chuyện không dễ nghe, ngươi hiện tại nếu đã có bạn trai, nên cùng Ngụy Vũ bảo trì khoảng cách." Ngụy Mẫu một câu không nói xong, Tôn Hiểu Tình liền phản bác: "Chính là ta cùng học trưởng là thực tốt bằng hữu a." "Không chỉ có là bằng hữu đi, hắn vẫn là ngươi bạn trai cũ." Ngụy Mẫu biểu tình sắc bén, nhưng lập tức lại mềm xuống dưới. "Hiểu Tình, thỉnh ngươi vì ta cái này làm mụ mụ suy nghĩ, ta chỉ nghĩ Ngụy Vũ có thể giao cái bạn gái, hảo hảo nói một lần luyến ái, sau đó kết hôn sinh con, làm ta cùng hắn ba ôm tôn tử. Nhưng là ngươi tồn tại quấy nhiễu tới rồi hắn sinh hoạt, Ngụy Vũ còn không có đối với ngươi vong tình, nhưng các ngươi đã chia tay, ngươi liền không nên có chuyện gì còn tới tìm hắn. Xem như bá mẫu cầu xin ngươi, không cần lại thương tổn nhà ta Ngụy Vũ hảo sao? Có lẽ theo ý của ngươi Ngụy Vũ chỉ là cái người thường, nhưng hắn lại là ta bảo bối nhi tử a." Nay buổi nói chuyện nói Tôn Hiểu Tình môi run rẩy, nàng không nghĩ đáp ứng, nàng ỷ lại học trưởng, không rời đi học trưởng ôn nhu cùng bảo hộ. Chính là Ngụy Mẫu lại tiếp tục nói: "Nói đến cùng, ngươi theo chúng ta ra không thân chẳng quen, lại quăng nhà ta Ngụy Vũ, còn cùng nhà của chúng ta đối thủ một mất một còn nhi tử yêu đương. Ta vốn là không nên cho ngươi sắc mặt tốt, nhưng Ngụy Vũ trọng tình nghĩa, ta cũng liền đem lời nói gác ở chỗ này. Hiểu Tình, ngươi là cái hảo hài tử, nhất định sẽ không làm ta khó xử, đúng không?" Vừa đấm vừa xoa, Tôn Hiểu Tình không đáp ứng đều không được. Bởi vì Ngụy Mâu nói không sai, nàng cùng Ngụy gia thật là không thân chẳng quen, nàng ở cùng Ngụy Vũ yêu đương thời điểm xuất quỹ, lại quen Ngụy Vũ,

Hỏi hắn vì cái gì như vậy tốt cô nương không còn sớm điểm xuống tay, hỏi hắn vì cái gì tử tâm nhãn một hai phải ở một cái Tôn Hiểu Tình trên người treo cổ. Dù sao từ khi thấy Mạnh Định sau, Ngụy Vũ ở Ngụy Mẫu trong mắt liền cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, đặc biệt nhận người ngại. Ngụy Vũ đôi tay giơ lên xin tha, mẹ, người Mạnh Định đều gả chồng hảo sao? Chúng ta nhận thức trước liền gả chồng, cho nên không cần lại trách cứ hắn vì cái gì không còn sớm điểm xuống tay hảo sao? Ngụy Mẫu cứng lại, ngay sau đó cưỡng từ đoạt lý chỉ trích nói, vậy ngươi nhìn một cái nhân ra Mạnh Định lao công, vì cái gì ánh mắt như vậy hảo? Như vậy đã sớm đem Mạnh Định tốt như vậy cô nương cấp định ra. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi. Nhìn xem ngươi. Nói còn dùng ngón tay chọc Ngụy Vũ chán. Ngụy Vũ chỉ có thể tê liệt ngã xuống ở trên sofa giả chết. Hắn ba từ bên cạnh đi ngang qua, cho hắn một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Thật sự là bọn họ hai vợ chồng phía trước lo lắng Tôn Hiểu Tình lo lắng muốn mệnh. Này đó không có Tôn Hiểu Tình cái này ẩn hình bom. Ngụy Mẫu liền bắt đầu nhọc lòng Ngụy Vũ kết hôn chuyện này. Nàng thật sự là thực lo lắng a, nhi tử đều tuổi này liền cái bạn gái đều không có, ngày nào đó hắn nếu là mang theo bạn trai trở về, nàng nhất định sẽ trái tim bệnh phát. Ngụy Vũ trước nay cũng không biết mẹ nó sức tưởng tượng như vậy phong phú, vì thế trăm ngàn biến thể chính mình nhất định sẽ nỗ lực giao bạn gái sớm ngày thành ra không cho nhị lao lo lắng. Sau đó thiên sứ Cao Bí Thư liền gọi điện thoại thúc giục hắn đi làm, Ngụy Vũ chưa từng có cảm thấy Cao Bí Thư như vậy tốt đẹp quá. Chương 86. Ngụy Vũ cảm thấy hiện tại nhật tử quá đến nhưng tốt đẹp nhưng có buôn đầu, hắn mỗi ngày đều nghiêm túc công tác, sau đó về nhà bồi ba mẹ, ngẫu nhiên cũng sẽ đi xem mắt, nhưng là hắn biết hắn vĩnh viễn đều không thể yêu bất luận kẻ nào, bởi vì hắn tình yêu sớm đã làm trọng sinh đại giới trả giá. Nhưng Ngụy Vũ chưa từng có hối hận quá, hắn cũng không có bởi vì chính mình cùng Mạnh Định là bằng hữu quan hệ liền ỷ lại Mạnh Định, muốn từ Mạnh Định nơi đó lấy về tình yêu. Có lẽ một ngày kia hắn sẽ kết hôn, cưới một cái ôn nhu thiện lương thế tử. Yêu thương nàng, che chở nàng, chiếu cố nàng cả đời, nỗ lực làm chính mình lại học được ái, cho dù kia đã là không có khả năng sự tình. Hắn sẽ không đi cự tuyệt duyên phận, nhưng cũng không có cấp đến một hai phải lập tức giao bạn gái. Nói nữa, cái nào nữ hải không nghĩ được đến bạn trai ái, hắn không có loại đồ vật này, tốt nhất vẫn là đừng đi thai họa nữ hải tử đi, đối nhân gia nữ hải tử cũng không công bằng. Không có người thừa kế nói hắn hoàn toàn có thể đi nước ngoài đại dựng, hoặc là, như vậy liền rất không tồi. Đối với tương lai nhật tử như thế nào quá, Ngụy Vũ trong lòng sớm đã có tính toán, chỉ là hắn chưa từng có cùng cha mẹ nói qua. Ngụy phụ Ngụy mẫu đều cho rằng hắn là bị Tôn Hiểu Tình đả kích không nghĩ bàn lại luyến ái, lại nào biết đâu rằng hắn kỳ thật là nói không được đâu. Mạnh Định cũng không có cứng nhắc quy định hắn không thể đem lấy tình yêu làm lợi thế sự tình nói ra đi, nhưng Ngụy Vũ vẫn là quyết định làm chuyện này vĩnh viễn trở thành bí mật chìm vào đáy lòng. Bắt lấy đấu thầu án ngày hôm sau, Tôn Hiểu Tình lại tới nữa. Lúc này đây nàng không có tới hắn văn phòng chờ, mà là ở bãi đỗ xe nằm vùng, vừa nhìn thấy Ngụy Vũ liền nhào tới, "Học trưởng." Ngụy Vũ nhìn nàng một cái, tuy rằng đấy lòng không kiên nhẫn, lại vẫn là dừng bước chân, "Có việc sao?" Tôn Hiểu Tình đôi tay gắt gao giảo khoanh ở cùng nhau, lúng ta lúng túng nói, "Ta nghe Long Ẩn nói đấu thầu án sự. Học trưởng ngươi không phải đáp ứng quá ta sẽ không đi cùng Long Ẩn cạnh tranh sao? Vì cái gì lại? Ta đáp ứng ngươi sao?" Ngụy Vũ nghĩ nghĩ, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ngượng ngùng, ta cấp đã quên. Hiểu Tình, ngươi hẳn là biết, thương trường như chiến trường, ta không thể bởi vì chúng ta hai là học trưởng học muội, lại đã từng kết giao quá quan hệ liền từ bỏ lớn như vậy một cái đấu thầu án. Ngụy thị là ta phụ thân cả đời tâm huyết, ta hy vọng có thể đem nó phát dương quang đại, mà không phải làm nó hổ thẹn. Chính là ngươi đáp ứng ta a. Nói tốt sự tình ngươi như thế nào có thể sửa đâu. Hiện tại Long Ẩn công ty bởi vì không ăn xong cái này đấu thầu án lui về phía sau một mảng lớn. Long Ẩn tâm tình vẫn luôn đều không tốt, học trưởng, ngươi như vậy thiện lương, có thể hay không đem đấu thầu án còn cấp Long Thị? Tôn Hiểu Tình tràn ngập hy vọng hỏi. Cao Bí Thư cũng đứng ở một bên chờ, bọn họ hiện tại là muốn đi ngân hàng nói tài chính, không thể kéo, thời gian không sai biệt lắm. Vì thế nàng khụ hai tiếng, nhắc nhở Ngụy Vũ, Tổng Giám Đốc, chúng ta nên xuất phát, Trần Hành Trưởng đã đang đợi chúng ta. Ngượng ngùng, Hiểu Tình, ta còn muốn công tác, không có biện pháp cùng ngươi ôn chuyện. Ngụy Vũ đạm cười. Đỡ hạ mắt kính, ngồi vào trong xe. Tôn Hiểu Tình cứ như vậy nhìn xe càng lúc càng xa, chậm rãi khóc lên. Nói không oán hận Tôn Hiểu Tình là giả, nhưng Ngụy Vũ biết chính mình chân chính địch nhân là ai, cho nên tuy rằng bắt lấy cái này đấu thầu, hắn cũng không có đắc ý vênh váo, không có đem Long Ẩn hoàn toàn đánh sợ, hắn là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Long Ẩn là cái cỡ nào máu lạnh cỡ nào đáng sợ địch nhân, hắn biết rõ. Nhưng hắn cùng Long Ẩn có cái rất lớn bất đồng, đó chính là hắn làm việc trước nay quang minh chính đại. Long thị không có thể bắt lấy đấu thầu, rốt cuộc là bị Ngụy thị bỏ rơi một mảng lớn, tưởng lại đuổi theo đều khó. Cùng lúc đó Long ẩn còn ghi hận Ngụy Vũ sự, luôn là muốn tìm người làm phá hư, bất quá mỗi lần đều bị Ngụy Vũ giải quyết. Ngụy Vũ mặt ngoài cái gì cũng không có làm, giống như một cái mềm quả hồng hảo đắn đo dễ khi dễ, nhưng sau lưng nhưng vẫn ở thu thập Long thị không hợp pháp chứng cứ. Nay vẫn là hắn cùng Long ẩn học được, muốn đánh sập địch nhân, liền không thể nhân từ nương tay, nông phu cùng xà chuyện xưa còn không có nghe nói qua sao. Nếu muốn hoàn toàn an toàn, liền phải đem địch nhân chèn ép đến rốt cuộc bỏ không đứng dậy nông nỗi. Long ẩn loại người này, thật giống như là sinh mệnh lực cực cường con rán, chỉ cần hắn còn có thể nhảy nhót, hắn chính là lộng bất tử ngươi thương tổn không được ngươi cũng muốn các loại ghê tởm ngươi. Có tiền thời điểm đâu, cái này kêu bá đạo tổng tài, không có tiền thời điểm, này liền chỉ do y quá độ bệnh tâm thần. Long ẩn chỉ nhìn đến mặt ngoài Ngụy Vũ bình đạm mà chống đỡ, còn tưởng rằng Ngụy Vũ là sợ hắn, nào biết đâu rằng sau lưng chính mình gốc gác đều bị người khác xốc ra tới. Cho nên thẳng đến hắn bị mang lên con tay, hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tòa án thượng chứng cứ vô cùng xác thực, Long ẩn sắc mặt như thổ, hắn này đi vào, ít nói đến phán cái vài thập niên, nghiêm trọng một chút không hẹn thậm chí tử hình đều có khả năng. Bởi vì Long ẩn xa lưới, Long thị cổ phiếu một ngã ngàn trượng, Ngụy Vũ thừa cơ đem Long thị thu mua, kiếm đủ tiện nghi. Nhưng thật ra Tôn Hiểu Tình lại khóc sức mướt tới tìm hắn cầu tình, cầu hắn giúp Long ẩn, cứu Long ẩn một lần. Ngụy Vũ nghĩ thầm, ngươi là không biết ngươi bạn trai sở dĩ sẽ đi vào vẫn là ta tay chân. Hắn đương nhiên sẽ không cứu, tuy rằng hắn cố tình nhằm vào Long ẩn là không sai, nhưng Long ẩn đích sắc cũng là phạm vào tội, hắn hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan, vì gom tiền không từ thủ đoạn, hiện giờ này bất quá là báo ứng. Đời trước tuy rằng hắn không có nhìn đến Long ẩn kết cục, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không hảo. Thế giới này vẫn là có công đạo cùng thiên lý, pháp luật cùng trật tự trước nay đều không phải có thể dễ dàng phá hư, chính nghĩa có lẽ sẽ đến vãn một chút, nhưng vĩnh viễn sẽ không tới. Duy nhất làm hắn không có dự đoán được chính là Tôn Hiểu Tình thế nhưng mang thai, Long thị bị thu mua về sau nàng ném công tác, lại quật cường không có xóa sạch hài tử, Ngụy Vũ tưởng, có lẽ Tôn Hiểu Tình là thật sự thâm ái Long ẩn đi. Chỉ là hiện tại Long ẩn bị phán không hẹn, không biết muốn nhiều ít năm mới có thể ra tới. Hắn không tính toán trả thù Tôn Hiểu Tình, về sau nhật tử liền đủ Tôn Hiểu Tình chịu được. Bất quá Long ẩn ở trong ngục giam biểu hiện thực hảo, không hẹn sửa có kỳ lại sửa 20 năm, cuối cùng trước tiên phóng thích, chỉ ở bên trong ngồi xổm 15 năm. 15 năm A, cũng đủ Ngụy Vũ đi đến Long ẩn rốt cuộc vô pháp nhìn lên vị trí. 15 năm ngục giam kiếp sống, Long ẩn giàn mua rất nhiều, hắn khỏe miệng cùng khỏe mắt thậm chí đều bắt đầu rũ xuống, pháp lệnh văn thấy thâm, hắn ra tù ngày đó, tới đón hắn chỉ có Tôn Hiểu Tình, còn có bọn họ nữ nhi. Long ẩn dã tâm không thay đổi, còn muốn đông sơn tái khởi, chính là hắn một không tiền vốn nhị không nhân mạch, trước kia đắc tội quá những người đó thấy hắn ra tới, đều bài đội chờ trả thù, ai kêu hắn có tiền có thế thời điểm không đem người khác đương người xem. Tôn Hiểu Tình 15 năm cực cực khổ khổ dưỡng ra dưỡng đại nữ nhi, một lòng muốn Long ẩn ra tới một nhà đoàn viên, lại không nghĩ rằng sẽ là như vậy cái kết quả. Nàng tưởng, người một nhà hảo hảo sinh hoạt, tìm cái bình thường công tác, vẫn là có thể sinh hoạt. Rốt cuộc Long ẩn có bản lĩnh có bằng cấp, nhưng Long ẩn lại chướng mắt những cái đó bình thường công tác, nhưng mà hảo một chút xí nghiệp không có người dám dùng hắn. Thời gian dài, Long ẩn đánh mất lòng tự tin, dứt khoát liền không tìm công tác, ở trong nhà làm Tôn Hiểu Tình dưỡng, suốt ngày uống rượu, uống say khướt, rượu sau liền sẽ hoài niệm chính mình niên thiếu khi xa hoa sinh hoạt, cùng một đám không sai biệt lắm tuổi đại lao ra ở bên nhau làm bậy làm bạ liêu. Tất cả mọi người cho rằng hắn nói những cái đó là khoác lác, chỉ có Long ẩn biết. Những cái đó quá vãng đều là thật sự, hắn đã từng là mỗi người xua như xua vịt phú hảo. Mà hiện tại, hắn bất quá là cái khốn cùng thất vọng lại không bản lĩnh còn không có công tác chỉ có thể dựa lao bà dưỡng trung niên nam nhân. Ngụy Vũ không có cố tình trả thù, hắn biết được Long ẩn trạng thái sau chỉ là nhàn nhạt thở dài, phân phó cấp dưới chiếu cố hạ Tôn Hiểu Tình, lại không giấu vết mà cấp Long ẩn tìm phân có thể sống tạm dưỡng ra công tác. Hắn không phải thánh phụ, chỉ là trọng sinh sau hắn hết thể không cam lòng cùng tiếc nuối đều được đến viên mãn. Cho nên không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Nhật tử luôn là muốn quá, Long ẩn hùng tâm tráng trí sẽ bị chậm rãi ma diệt, có đáng yêu ngoan ngoãn nữ nhi cùng ái hắn thế tử, hy vọng hắn có thể sớm ngày tỉnh ngộ, một lần nữa tỉnh lại lên. Chỉ cần không trái pháp luật phạm tội, cho dù không thể khôi phục ngày xưa huy hoàng, cũng sẽ không khốn cùng cả đời. Nhưng Ngụy Vũ khả năng không biết, có một lần Long ẩn uống say rượu, lung lay không biết quải tới rồi cái nào hẻm nhỏ, thấy một nhà đèn đuốc sáng trưng cổ kính đồ cổ cửa hàng. Hắn không có tiền, vốn dĩ không nghĩ đi vào, nhưng mà trước quầy đứng lao bản nương làm Long ẩn mở to mắt. Hắn trong trí nhớ còn có suốt đời chứng kiến quá mỹ lệ nhất nữ nhân. Vì thế hắn mơ màng hồ đồ đi vào, đem bình rượu tử chiều quầy thượng một gác, chỉ vào Mạnh Định, nói chuyện đại đầu lưỡi lên, ngươi, ngươi, ngươi. Ngạch, ngạch nhóm có phải hay không ở nơi nào thấy, gặp qua. Mạnh Định tự nhiên sẽ không nhận không ra hắn tới, nàng mỉm cười trà lau một con dê chi bạch ngọc vòng tay, tiên sinh, đến nơi đây tới đều là muốn mua đồ vật, vào cái này cửa hàng môn ngươi liền phải trả tiền. Đem cái Long ẩn sợ tới mức cũng không ôn chuyện, chạy nhanh lại chạy ra đi, gió đêm một thổi hắn thanh tình điểm, lại quay đầu lại nhìn lên, lại nơi nào còn có đồ cổ cửa hàng bóng dáng. Quý Ngũ đem sứ men xanh bình hoa sắt đến lấp lánh tỏa sáng, hỏi Mạnh Định, cô nương, này trận không có khách nhân tới cửa a? Mạnh Định mỉm cười mà chống đỡ, làm buôn bán cũng là muốn chú ý duyên phận. Hệ thống ở trong lòng nàng gật đầu mà chống đỡ, đúng vậy làm buôn bán muốn giảng duyên phận, loại chuyện này như vậy phong nhã, Mạnh Định ngươi thật tốt, không cùng Thi Vinh giống nhau, không khách nhân tới cửa hắn liền gấp gáp đi tìm, ừ, một khắc cũng nhàn không xuống dưới. Mạnh Định nghe xong hệ thống nói, khoe miệng tươi cười càng thêm ôn nhu. Kỳ thật nàng cũng rất tưởng thấy hắn, nhưng nàng càng thêm tin tưởng thuận theo tự nhiên, chỉ cần người tồn tại, sớm muộn gì sẽ tái kiến. Hệ thống cùng nàng nói, bởi vì Thi Vinh đã từng đã làm suýt nữa hủy diệt rớt pháp tắc sự tình, cho nên, hắn có thể một cái thế giới hiện thực đổi một lần ảo cảnh thế giới, nàng lại không được, nàng chỉ có thể lấy hai cái thế giới hiện thực mới có thể mở ra một cái ảo cảnh thế giới, bởi vậy tiếp theo cái thế giới nàng vẫn cứ không thể nhìn thấy hắn. Bất quá không quan hệ, nhất định sẽ tái kiến, bởi vì hắn vẫn luôn đều ở nàng trong trí nhớ. Đồ cổ cửa hàng vĩnh viễn sẽ không ở một cái riêng địa phương xuất hiện, cũng sẽ không tồn tại với cố định thời gian hoặc là không gian. Trước một giây nàng còn ở Ngụy Vũ mới vừa trọng sinh thời điểm, này một giây liền nhìn đến 15 năm sau ra tù Long Ẩn. Thực kỳ diệu, Mạnh Định hy vọng chính mình ở mong mỏi tìm được Thi Vinh đồng thời, như cũ không quên đam mê lữ trình. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 91. Tô Khiết đi học trên đường đỡ một cái lao nhân, sau đó chọc phiền toái. Bởi vì lao nhân rơi rất nghiêm trọng, Tô Khiết học quá một chút cấp cứu tri thức, biết lúc này không thể tùy ý di chuyển lão nhân, cho nên nàng chỉ là đem xe đạp điện ngừng ở lão nhân bên người, sau đó trợ giúp lão nhân thay đổi cái không đến mức thương tổn xương cốt cùng xương sống vị trí, liền cứ gọi cấp cứu điện thoại. Lúc ấy nàng thật không tưởng nhiều, chính là thấy như vậy một cái lão nhân ra té ngã trên đất không ai đỡ rất đáng thương, nàng từ trước đến nay thiện lương, liền xuống xe dò hỏi lão nhân làm sao vậy, lão nhân khóc sướt mướt mà kêu đau, nàng liền cuốn lên lão nhân ống quần nhìn hạ, cấp lão nhân điều chỉnh hạ tư thế. Chờ đến xe cứu thương tới, Tô Khiết liền chuẩn bị đi đi học, nhưng mà lúc này lão nhân lại bắt lấy tay nàng, trong miệng mơ mơ màng màng nhắc mãi, ngươi không thể đi, ngươi không thể đi. Tô Khiết cho rằng lão nhân là sợ hãi, cũng liền không để ý, vừa vặn buổi sáng khóa không phải như vậy quan trọng, vì thế nàng ở nhân viên y tế kiến nghị hạ liền đi theo thượng xe cứu thương, tưởng chờ đến lão nhân ra người tới lại rời đi. Sau đó nàng phát hiện chính mình chọc cái phiền thoái, phi thường phi thường phi thường đại phiền thoái. Lão nhân bị đưa vào phòng cấp cứu, Tô Khiết ở bên ngoài chờ, tại đây trong lúc lão nhân người nhà tới, không nói hai lời nắm Tô Khiết liền khai mắng, phi nói là nàng đem lão nhân đánh ngã, trong đó lão nhân nữ nhi nói một câu nói năng có khí phách chất vấn, không phải ngươi đâm, ngươi vì cái gì muốn đỡ. Tô Khiết trợn tròn mắt, nàng thật sự cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không đỡ nói chẳng lẽ làm lão nhân tạp ở đàng kia sao. Ngay lúc đó tình huống, nàng không đỡ, lão nhân xương cốt khẳng định sẽ ra vấn đề. Chính là miệng nàng buồn, không biết muốn nên nói như thế nào, chỉ có thể chờ đợi lão nhân chạy nhanh tỉnh lại cho nàng một cái trong sạch. Trong lúc Tô Khiết thực sợ hãi, nàng đánh một hồi điện thoại cấp mụ mụ, mụ mụ vừa nghe liền ở kia đầu mắng nàng là cái ngu xuẩn, nói thời buổi này lão nhân là tùy tiện là có thể đỡ sao. Sau đó bang một tiếng đem điện thoại treo. Tô Khiết năm nay 19 tuổi, thượng đại nhị, cha mẹ ly dị, từ nhỏ đi theo mãi mãi sinh hoạt, mãi mãi là cái ôn nhu thiện lương lão nhân già, tính cách thuần phác mà nhân hậu. Cho nên Tô Khiết đối thượng tuổi lão nhân đều có một loại thân thiết cảm. Nhưng là mãi mãi ở nàng cao nhị năm ấy qua đời, Tô Khiết đã một người sinh hoạt thật lâu. Nàng môi không được mà run rẩy, nàng nước mắt không được mà rơi xuống, nàng thực sợ hãi. Ba ba mụ mụ hiện tại đều từng người có tân gia đình, bọn họ sẽ không còn nàng. Lão nhân rốt cuộc đã tỉnh, Tô Khiết vội vàng mà thỉnh nàng hỗ trợ chứng minh đều không phải là chính mình đâm nàng, chính mình chỉ là học lôi phong làm tốt sự mà thôi. Nhưng lão nhân nhìn nàng một cái, lại nói: Nữ hoa tử ngươi như thế nào như vậy hư, ngươi đem ta lão bà tử cấp đụng phải, ngươi như thế nào có thể không nhận đâu. Tô Khiết như là bị sét đánh giống nhau, nàng lúc ấy thật sự cũng chỉ là tưởng hỗ trợ, bởi vì không hỗ trợ nói, lão nhân cái kia tư thế sẽ dẫn tới xương sườn bị thương. Nàng cảm thấy trên thế giới người tốt vẫn là tương đối nhiều, nhưng mà lão nhân lời này làm nàng hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng. Nàng trời sinh giác quan thứ 6 rất cường liệt, nàng biết, nàng tương lai muốn nghiêng trời lệch đất. Nàng báo cảnh sát điều theo dõi, nhưng mà nơi đó vừa vặn là góc chết, không có chiếu đến, lúc ấy trên đường không có người, nói cách khác, không ai có thể cho Tô Khiết làm chứng. Tô Khiết sủi lơ ở trên mặt đất, nàng gọi điện thoại cấp 33 lại cấp mụ mụ, nhưng bọn hắn đều không tiếp, nàng liền phát tin nhắn cho bọn hắn, 33 trở về một cái, nói nàng đã là năm mãn 18 một tuổi người trưởng thành, có thể chính mình giải quyết vấn đề. Tô Khiết hoảng loạn không thôi, nàng lại gọi điện thoại cấp phụ đạo viên cùng đồng học, chính là kia lão nhân một mực chắc chắn là Tô Khiết đem nàng đánh ngã, chết không thay đổi khẩu, còn khóc oán Tô Khiết là cái không thành thật hư hài tử. Lão nhân lớn lên hiền lành, bọn họ người một nhà miệng lại xảo, còn không biết từ nơi nào tìm tới mấy cái mục kích chứng nhân, bọn họ lời chứng đều là giống nhau, đó chính là Tô Khiết đích xác đâm lão nhân. Phụ đạo viên cùng các bạn học xem Tô Khiết ánh mắt đều thay đổi, nếu không phải Tô Khiết xác nhận chính mình không có, nàng thật sự liền phải đi theo cùng nhau cho rằng chính mình đụng vào người. Nàng khóc lóc hỏi lão nhân, ta là giúp ngươi người, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy đâu. Lão nhân trên mặt không có bất luận cái gì dao động, vẫn cứ một mực chắc chắn là Tô Khiết đâm nàng. Nàng cũng không có biện pháp, trong nhà xây nhà thiếu tiền, tôn tử đi học thiếu tiền, nhi tử làm buôn bán cũng thiếu tiền. Này tiểu nha đầu nhìn xuyên khá tốt, trong nhà đánh giá điều kiện không tồi, hy vọng có thể lộng điểm tiền tới. Nói như vậy nhà bọn họ nan để liền giải quyết dễ dàng. Lão nhân họ Lưu, con trai của nàng họ Ngô, người một nhà đem Tô Khiết vây quanh ở trung gian các loại chỉ trích thoá mạ, một hai phải làm Tô Khiết thừa nhận là nàng đụng vào người không thể. Tô Khiết cùng đường, nàng mỗi tháng sinh hoạt phí đều là chính mình vừa học vừa làm kiếm, 33 mụ mụ ở nàng năm mãn 18 một tuổi sau liền không hề cho nàng sinh hoạt phí, nàng sở hữu tích tụ chỉ có mãi mãi sổ tiết kiệm thượng 30,000 đồng tiền còn có mãi mãi lưu lại một bộ kim vòng tài tử. Nàng không thể bán đi mãi mãi di vật, đó là mãi mãi duy nhất để lại cho nàng đồ vật. Nàng cũng không thể hoa mãi mãi tiền, mãi mãi sinh thời ăn mặc cần kiệm tích cóp xuống dưới tiền, nàng quyết không đem này đó tiền bồi cấp này đàn ăn thịt người không nhà xương sói đói. Vì thế Ngô gia người đem Tô Khiết cáo thượng tòa án, yêu cầu Tô Khiết bồi thường tiền thuốc men, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần vân vân, tổng cộng 52 vạn nguyên chỉnh. Tô Khiết quả thực đều muốn cười, chính là đem nàng bán, nàng cũng bồi không dậy nổi a. Đương nhiên, còn có một cái lộ, đó chính là cùng nguyên cáo hiệp thương ấn nguyện hoặc là ấn năm bồi thường nhất định số lượng, nhưng Ngô gia người hiển nhiên là thực yêu cầu tiền, cho nên xin tòa án cưỡng chế chấp hành, sau đó Tô Khiết liền mất đi hết thảy. Nàng cùng mãi mãi ra không có, mãi mãi kim vòng tay tử cũng không có, mãi mãi để lại cho nàng sổ tiết kiệm cũng không có. Phòng ở rất nhỏ, lại không chớp mắt, không ở phồn hoa mảnh đất, chỉ bán 40 mấy vạn, hơn nữa sổ tiết kiệm cùng kim vòng tay, Tô Khiết vẫn cứ thiếu Ngô gia người 7 vạn nhiều đồng tiền. Nàng cũng không thể đi đọc sách, trường học xỉ với con nàng như vậy hành vi không kiểm lại không thành thật học sinh, đem nàng khuyên lui. Tô Khiết cùng đường, lại không có lại đi tìm 33 mụ mụ, bởi vì nàng biết bọn họ sẽ không hỗ trợ. 33 liền mãi mãi đều không cần, lại như thế nào sẽ quản nàng đâu. Đến nỗi mụ mụ, nàng đương nhiệm trượng phu thực không thích nàng cùng trước kia hài tử liên hệ, cha mẹ nhiều năm như vậy cũng là lần đầu như vậy có ăn ý, cộng đồng đem Tô Khiết cấp kéo đen. Tô Khiết nghĩ tới chết. Nàng đại học đều không có tốt nghiệp, bởi vì thiếu tiền duyên cớ còn không thể rời đi bản địa, nhưng mà ở bản địa tìm công tác lại không có bao nhiêu người nguyện ý muốn nàng. Nàng đâm lão nhân phủ nhận chống chế không chịu bồi thường bị tòa án cưỡng chế chấp hành sự tình nháo đến dư luận xôn xao, có thể nói nàng đã là cái hồng nhân, đáng tiếc là hắc hồng, có đôi khi ra cửa còn sẽ có người chiều nàng ném trứng túi lạn lá cải. Tô Khiết bất quá là cái 19 tuổi nữ hài tử, tâm lý còn chưa đủ thành thục. Ở như vậy mọi người đòi đánh kêu giết khinh bỉ cùng đồn đãi vớ vẩn công kích hạ, nàng lại có thể thế nào? Nàng tưởng, muốn chết nói, nàng liền đi tòa án cửa hoặc là đài truyền hình cửa trường, nhưng không có nơi nào sẽ so Ngô gia cửa càng tốt. Tô Khiết cười. Nàng ở Hưng Đông trước 2 cái giờ đi vào Ngô gia người cửa, trước kia là nàng cùng nãi nãi ra, nhưng hiện tại thuộc về Ngô gia người. Tô Khiết cười cười, ngã xuống đi cắt ra chính mình thủ đoạn, cắt rất rất nhiều nói, nàng lẳng lặng mà nhìn máu tươi chảy ra. Dính chính mình huyết trên mặt đất viết mấy chữ. Các ngươi đều sẽ có báo ứng. Ngày hôm sau buổi sáng, có đưa báo chí trải qua, phát hiện này đầy đất vết máu, sợ tới mức hét lên. Nô gia người cũng bị sợ hãi, bọn họ không dám ra cửa, thực mau cảnh sát phóng viên đều tới, vì thế cái này vừa mới trần ai lạc định sinh viên đâm người phản chống chế tin tức lại bị xào lên, bắt đầu có người tin tưởng Tô Khiết nói, vạn nhất Tô Khiết thật là bị oan uổng đâu. Nàng có lẽ chính là cái thiện lương hảo cô nương, chỉ là bị người vu khống đâu. Mà hiện tại cái này cô nương không nhà để về, vô học nhưng thượng, hai bàn tay trắng, bọn họ có phải hay không bức cho quá độc ác. Tô Khiết bị đưa đến bệnh viện, không biết có thể hay không cứu sống. Các cảnh sát thủ phòng bệnh, các phóng viên ở bên ngoài nằm vùng, bọn họ đặc biệt tưởng làm ra cái đại tin tức tới, có thể xoay ngược lại cái loại này liền càng tốt. Nhưng Tô Khiết vĩnh viễn sẽ không quên chính mình ở bệnh viện tỉnh lại khi là cái gì cảm giác. Nàng nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà, nghe gây mùi nước sắt trùng hương vị, muốn khóc lại khóc không được, nàng hận. Hận cực kỳ trên đời này người. Hận vốn nên đứng ở nàng bên này cha mẹ cùng với bằng hữu, bọn họ liền một câu cũng không dám thế nàng nói. Hận hẳn là giữ gìn chính nghĩa tìm kiếm chân tướng cảnh sát cùng thẩm phán. Bọn họ phán cái này oan án. Hận Ngô ra người. Thực cái kia lòng lang dạ sói lao thái bà. Bọn họ ở dùng mãi mãi tiền thời điểm, có thể hay không thấy tiền mặt trên dính đầy nàng huyết. Lồng ngực mênh mông hận ý làm Tô Khiết cơ hồ hỏng mất. Đúng lúc này, phòng bệnh môn bị mở ra, một cái ăn mặc ưu nhã sườn xám nữ nhân đi đến. Nữ nhân búi một cái đẹp búi tóc, bên má rũ hai rúm, cả người khí chất xuất chúng, phi thường mỹ lệ. Nếu nói Tô Khiết là cây không trưởng thành đậu giá nói, như vậy nữ nhân này chính là đang ở nộ phóng điển nhã mẫu đơn, đắm chìm năm tháng tốt đẹp cùng nồng hậu, nhưng một đôi mắt lại không hiện bi thương, ngược lại thập phần ôn hòa thản nhiên. Bị như vậy ánh mắt ôm, Tô Khiết rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc giống lên. Nữ nhân đi đến mép giường tới, ôn nhu mà sờ sờ nàng gầy ốm khuôn mặt nhỏ, vẫn là cái hài từ đâu, mạnh định tưởng. Ngươi nguyện ý theo ta đi sao? Mỹ lệ nữ nhân như vậy hỏi nàng. Tô Khiết thậm chí không có suy xét đối phương là ai, vì cái gì muốn mang nàng đi, lại muốn mang nàng đi nơi nào. Mấy vấn đề này nàng tưởng đều không có nghĩ tới, nàng chỉ nghĩ rời đi nơi này, không bao giờ muốn gặp đến những người này, nàng chỉ nghĩ trốn đi an tĩnh chữa thương. Cho nên nàng liền suy xét đều không có suy xét, liền gật đầu đáp ứng rồi. Vì thế, ở bên ngoài thủ cảnh sát cũng hảo, ở viện ngoại nằm vùng phóng viên cũng hảo, thẳng đến hộ sĩ tới kiểm tra phòng, mọi người mới phát hiện cái kia tự sát tiểu nữ hài mất tích. Mà ai cũng không biết nàng là như thế nào mất tích, rõ ràng cảnh sát ở bên ngoài nhìn, nàng lại vẫn cứ như vậy không duyên cớ biến mất không thấy. Từ đó về sau, không có tin tức, không có người tái kiến quá nàng, vì thế, ở càng ngày càng biến chuyển từng ngày kinh tế phát triển cùng tin tức lưu thông chung, ở máy tính từ từ internet môi giới càng ngày càng phổ cập chung, tất cả mọi người quên đi Tô Khiết. Chương 92. Tô Khiết ở bị Mạnh Định mang đi rất dài một đoạn thời gian đều ngủ không được. Nàng lâm vào tự oán tự ngải. Tư hận những cái đó hoan uổng vu khống nàng người, chuyển thành hận chính mình. Hận chính mình vì cái gì muốn đi hỗ trợ, hận chính mình liền mãi mãi di vật đều thủ không được, thậm chí oán hận ông trời vì cái gì như vậy đối nàng, quá không công bằng, này quá không công bằng. Làm chuyện tốt chính mình trốn trôn tranh tránh như là cống ngầm lao thử, vu khống nàng người bá chiếm nàng sở hữu đồ vật, đoạt đi rồi mãi mãi cùng nàng ra, lại còn có thể quá đến như vậy thư thái, có đôi khi Tô Khiết thậm chí sẽ tưởng, nếu là chính mình không có được cứu vớt thì tốt rồi. Nàng có thể chết ở Ngô gia người trước cửa, thành quỷ cũng không buông tha bọn họ. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, Tô Khiết từ một cái lạc quan hướng về phía trước đệ tử tốt biến thành hôm nay như vậy sống trong quá khứ người. Nàng không có lúc nào là không ở hối hận, không ở oán hận, không ở khóc thút thít. Mới 19 tuổi, vốn nên là hoa khai tuổi tác, Tô Khiết cũng đã rơi vào trong bóng tối. Nàng cứ như vậy qua mơ màng hồ đồ một tháng, không biết tương lai chính mình phải làm sao bây giờ. Hiện tại nàng, thân phận chứng sổ hộ khẩu toàn đã không có. Bị thôi học, cả nước nhân dân hẳn là đều nhận thức nàng, nàng hai bàn tay trắng, liền tương lai đều mất đi, nàng còn sống làm cái gì. Lại sau lại nàng thậm chí liền hận đều không hận, Tô Khiết đã hoàn toàn đánh mất cầu sinh ý chí, nàng chỉ nghĩ chết. Thẳng đến cái kia đem nàng mang đi nữ nhân lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt. Lúc này đây Mạnh Định không phải một mình một người, bên người nàng còn có một cái tháp sắt giống nhau trắng hán, thật sự phi thường cường tráng, cánh tay liền so Tô Khiết đuổi còn muốn thô. Bọn họ tới xem nàng. Này trận Tô Khiết một người sinh hoạt, trừ bỏ một cái đúng giờ tới nấu cơm cho nàng ăn lại quét tước vệ sinh a di, không có người đã tới. Tô Khiết chính là ở như vậy cô độc tịch mịch chung càng ngày càng quái gở càng ngày càng chán đời. Nhưng như vậy là không được. Mạnh Định đi vào bên người nàng, nhẹ nhàng hô một tiếng Tô Khiết tên, Tô Khiết trợn tròn mắt, nhìn nàng, ánh mắt kia liền giống như lạc đường tiểu dê con, Mạnh Định tâm không tự chủ được mà liền mềm. Nàng vươn tay, đem một cái tiểu vải nhung hộp đưa tới Tô Khiết trước mặt. Làm nàng mở ra nhìn xem. Tô Khiết không rõ nguyên do, nhưng nàng đối vị này trợ giúp chính mình tỉ tỉ vẫn là rất có hảo cảm, vì thế tiếp nhận tới, vừa mở ra, nàng nước mắt liền rớt xuống dưới. Là mãi mãi kim vòng tay tử. Này kim vòng tay tử có thể giá trị bao nhiêu tiền, Tô Khiết căn bản không để bụng, nàng một người quán, sợ hai cô độc tịch mịch, mãi mãi qua đời sau, chính là này song kim vòng tay tử ở làm bạn nàng, làm nàng cảm giác được mãi mãi tựa hồ còn ở chính mình bên người không có rời đi. Đây là nàng tồn tại dũng khí cùng động lực, cũng là vẫn luôn làm bạn nàng không thể thiếu bảo vật. Ta đem nó cho ngươi lấy về tới. Mạnh Định nhẹ nhàng sờ sờ Tô Khiết đầu, Tô Khiết ở trong mắt nàng chính là cái hài tử đâu, có được như vậy nhiều thế ký ức Mạnh Định đã sớm tự xưng là cái lao nhân ra. Hiện tại, ngươi còn muốn tìm chết sao? Làm cho ngươi mãi mãi di vật, nói cho ta, nếu ngươi còn muốn đi tìm cái chết, ta khiến cho người đem ngươi đưa trở về, nếu ngươi muốn sống chứ, chúng ta làm giao dịch. Tô Khiết túi đầu, nước mắt đánh vào kim vòng tay tử thượng. Sau một lúc lâu, nàng đem kim vòng tay tử ôm chặt, hỏi, cái gì giao dịch? Biên hỏi còn biên hút cái mũi, rõ ràng là còn không có khóc đủ. Tô Khiết là cái hảo hải tử, Mạnh Định thích nàng, không nghĩ nàng đã chịu thương tổn, cho nên cũng không muốn dùng ba hoa trích chòe hoa ngôn xảo ngữ tới lừa gạt nàng. Ta có thể vì ngươi làm rất nhiều sự, nhưng là, không ai có thể đủ không làm mà hưởng, cho nên, ta yêu cầu trên người của ngươi mỗi dạng đồ vật, đem nó giao cho ta, ta vì ngươi mang đến tân sinh. Đông, đồ vật. Tô Khiết không khóc, nhưng là không nghe hiểu Mạnh Định là có ý tứ gì. Mạnh Định hơi hơi mỉm cười, ta muốn ngươi tình yêu. A, ta thu thập tình yêu. Ngươi đem tình yêu giao cho ta lúc sau, đời này ngươi sẽ không lại yêu bất luận cái gì một người. Tại đây phía trước, ngươi yêu thầm quá một cái nam đồng học, phải không? Thấy Tô Khiết gật đầu, nàng tiếp tục đi xuống nói, nếu ngươi tái kiến hắn nói, ngươi liền sẽ không tâm động. Chẳng sợ trên đời này ưu tú nhất đẹp nhất nam nhân theo đuổi ngươi, ngươi cũng sẽ không đi hái, bởi vì ngươi tình yêu đã làm lợi thế, giao cho ta. Tình yêu Tô Khiết là cái bi quan chủ nghĩa giả, nàng chưa bao giờ tin tưởng tình yêu cùng hôn nhân, nàng cha mẹ chính là cái thực tốt ví dụ. Bọn họ ở bên nhau thời điểm không yêu nhau, từng người thành lập tân gia đình góp tân ái nhân cũng không yêu nhau. Nghi kỵ, hiểu lầm, cãi nhau. Từ từ đủ loại nguyên nhân, làm cho bọn họ tình yêu hạn sử dụng phá lệ ngắn ngủi. Không có vấn đề, ta có thể cho ngươi, chính là ngươi giúp ta cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì đều được. Mạnh Định nói. Thì như nói trở lại quá khứ, được đến một tuyệt bút tiền. Bất luận cái gì vật chất thượng đồ vật đều có thể, duy độc nhân tâm không thể. Nếu ngươi tín nhiệm ta nói, khiến cho ta tới vì ngươi an bài, hảo sao? Tô Khiết ma xui quỷ khiến gật gật đầu, không biết vì sao, nàng chính là phá lệ tín nhiệm trước mặt cái này mỹ lệ nữ nhân. Mạnh Định không có cấp Tô Khiết tiền, mà là đem nàng đưa ra quốc tiếp tục đọc sách, đọc pháp luật. Ở nước ngoài đọc sách nhật tử thực khổ. Tô Khiết khẩu ngữ không tốt, cùng đồng học vô pháp giao lưu. Nhưng nàng thật sự là cái phi thường nỗ lực nữ hài, khắc khổ trình độ làm Mạnh Định vẫn luôn thật cao hứng chính mình không có giúp sai người. Ngắn ngủ nửa năm thời gian, Tô Khiết khẩu ngữ cũng đã lưu loát lên, thậm chí còn học xong vài cái châu khẩu âm. Có mãi mãi di vật làm bạn, lại thường xuyên nhận được Mạnh Định quan tâm điện thoại, Tô Khiết dần dần khôi phục hoạt bát rộng rãi, người chỉ cần tồn tại, đều là muốn đi phía trước xem. Trong sinh hoạt cũng không phải không có phiền toái, chỉ là đương phiền toái xuất hiện thời điểm, Quý Ngũ tổng hội ở vừa lúc thời cơ xuất hiện. Vì nàng đem hết thể mơ ước nàng, đối nàng không có hảo ý người giải quyết rớt. Tô Khiết cảm thấy Mạnh Định chính là trong truyền thuyết học thần cấp bậc nhân vật, nàng mỹ lệ cao quý điển nhã hào phóng, cực phú giáo dưỡng lại tri thức uyên bác, nếu có thể nói, nàng hy vọng chính mình tương lai cũng có thể biến thành cùng Mạnh Định giống nhau xuất sắc nữ nhân. Nàng ở học pháp luật đồng thời nghĩ tới chính mình đã từng đã chịu oan khuất, như vậy, trên đời này còn có bao nhiêu người ở cùng chính mình giống nhau, đã chịu không công bằng đãi ngộ lại chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Nàng muốn vì chính mình đòi lại một cái công đạo, cũng hy vọng vì càng nhiều người tìm kiếm chính nghĩa, cho dù đó là muộn tới chính nghĩa. Tô Khiết càng thêm khắc khổ, nàng thành tích vĩnh viễn đều là đệ nhất danh, nàng cũng thực chú trọng thân thể thượng rèn luyện, Quý Ngũ chính là tốt nhất lao sư, ngắn ngủn 4 năm đại học thời gian, Tô Khiết liền từ vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. 23 tuổi nàng mỹ lệ tự tin lại tuổi trẻ, là vườn trường nhân vật phong vân, nàng có động lòng người phương Đông cổ điển Mỹ, đồng thời lại không thiếu hiện đại nữ tính độc lập tự chủ. Tốt nghiệp đại học sau, Tô Khiết bắt được toàn A thành tích, giáo thụ đem nàng giới thiệu vào một nhà M quốc luật sư văn phòng làm thực tập luật sư. Thực tập đồng thời Tô Khiết lựa chọn học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ, nàng giống như chết đói hấp thu tri thức, xem kỹ thế giới này, dần dần mà nàng liền bắt đầu xông ra danh khí. M quốc người đều biết có cái phương Đông gương mặt tuổi trẻ nữ luật sư phi thường lợi hại, chiến tích bất bại, nhưng lại phi thường kiên trì chính nghĩa. Tô Khiết tiếng Anh tên gọi là Themi. Nguyên tự với cổ thần thoại Hy Lạp trung trưởng quản pháp luật cùng chính nghĩa nữ thần. Tư minh tập người, Tô Khiết không chỉ có là phải vì chính mình chính danh, đồng thời cũng muốn vì mặt khác đã chịu oan khuất người mở rộng chính nghĩa. Lúc ban đầu nàng còn không thể đủ minh bạch Mạnh Định khổ tâm, bởi vì phía trước nàng đọc chính là trường đào tạo hộ lý, chưa từng có tiếp xúc quá pháp luật phương diện tri thức. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, Tô Khiết minh bạch, người sống ở trên đời này, nếu chỉ vì chính mình, sẽ không được đến chân chính vui sướng. Vì chính nghĩa mà chiến, vì bảo hộ pháp luật cùng trật tự, nàng tưởng, liền tính trả giá sinh mệnh, cũng không tiếc. Chờ đến dần dần có năng lực lúc sau, Tô Khiết liền chính mình thành lập một văn phòng, đồng sự phần lớn đều là nàng đồng học cùng đồng sự, Tô Khiết tính cách hảo lại giảng nghĩa khí, cho nên bằng hữu cũng rất nhiều, văn phòng thực mau liền khai hỏa danh hảo. Nhưng Tô Khiết trước sau không có trở về. Bởi vì nàng quá rõ ràng, ở chú ý chứng cứ tòa án thượng, năm đó chính mình nhân chứng vật chứng đều không có, đối phương lại có mục kích chứng nhân, muốn thảo công đạo là rất khó. Nàng cảm thấy chính mình còn chưa đủ cường, cho nên còn không thể trở về. Nàng muốn quang minh chính đại trở về, lấy về thuộc về mãi mãi cùng chính mình ra, lấy về chính mình danh dự, lấy chính diện hình tượng cùng thái độ. Nàng không muốn đi oán hận bất luận kẻ nào, nhưng Ngô gia người cần thiết được đến trừng phạt. Năm gần đây quốc nội đỡ lão nhân lại bị lão nhân ngoa tin tức đã ùn ùn không dứt, nhưng mà bởi vì lão nhân thượng tuổi quan hệ, giống nhau đều là tiến hành miệng phê bình liền tính xong việc, cũng bởi vậy, loại này thu vào cực cao lại không có gì nguy hiểm ăn vạ hành vi trở thành một loại khác loại làm giàu thủ pháp, đặc biệt là ở quốc nội, ví dụ quả thực quá nhiều. Theo chính mình thành thục, văn phòng phát triển, năm đó sự tình càng thêm trở thành Tô Khiết khúc mắc. Hiện tại nàng thành thục mà ưu nhã, màu đen tóc quăn khéo léo trang phục, dáng người hiểu điệu khí chàng cường đại, cùng năm đó cái kia chỉ biết khóc, tới thân nhân lưu lại di vật đều bị người cướp đi tiểu cô nương đã khác nhau như hai người. Liền tính Tô Khiết đi trở về, có thể nhận được nàng hơn nữa nhớ rõ nàng người cũng sẽ không có mấy cái. Những năm gần đây Tô Khiết cũng vẫn luôn không đi để ý cha mẹ, nàng không tìm bọn họ hẳn là mới vui vẻ đâu, coi như không có sinh quá cái này nữ nhi. Tô Khiết đối với cha mẹ đã sớm đã chết tâm, nàng hiện tại có bằng hữu, có hòa thân người không sai biệt lắm Mạnh tỷ tỷ, nàng không lòng tham, ấm áp chỉ cần có một chút có thể làm nàng nắm lấy là được, người quá lòng tham nói là sẽ tao thiên đố. Tô Khiết cũng vẫn luôn không có yêu đương, rất nhiều người đều hoài nghi nàng kỳ thật là cái kéo kéo, trên thực tế cũng không phải. Cũng là qua đã nhiều năm Tô Khiết mới ý thức được Mạnh Định lúc trước lời nói, nàng trả giá chính mình tình yêu, liền vĩnh viễn sẽ không lại yêu bất luận cái gì một người. Nhưng Tô Khiết chưa từng hối hận quá, nhân sinh luôn là phải có từ bỏ đồ vật, nàng không có cảm thấy hối hận, hiện giờ sống được tiêu sái lại vui sướng, này so cái gì cũng tốt. Cũng không phải sở hữu nữ nhân đều muốn lựa chọn kết hôn sinh con, không kết hôn không luyến ái cũng là nàng lựa chọn, đây đều là thân là nữ tính tự do không phải sao. Cũng may bên người đại đa số đều người nước ngoài, quan niệm tương đối mở ra, Tô Khiết lại đã không có trưởng bối, sẽ không có người buộc nàng xem mắt giao bạn trai hoặc là kết hôn. Nhưng mà cuối cùng thúc đẩy Tô Khiết về nước, là Mạnh Định chuyển tới một cái folder. Chương 93. Folder chỉ có một video còn có một phần chứng minh. Video thế nhưng là 10 năm trước, nàng nâng dậy lao nhân khi video giám sát. Mà kia phân chứng minh tắc thuyết minh ở năm đó làm chứng ba cái mục kích chứng nhân, một cái là lao nhân thân thích, mặt khác hai cái, một cái là lao nhân con dâu ma hữu, một cái là cùng bọn họ ra sản giao phi thường tốt hàng xóm. Này thuyết minh cái gì? Tô Khiết kích động đôi tay đều đang run rẩy. Nàng vội vàng bắt cái điện thoại cấp Mạnh Định, kia đầu điện thoại một tiếp khởi, nàng liền nức nở nói, Mạnh tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Nói xong tạ, Tô Khiết mới hút cái mũi hỏi, chính là, Mạnh tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ có năm đó video giám sát? Khi đó ta cùng cảnh sát điều qua cái kia giao lộ theo dõi, nơi đó là cái góc chết ta. Mạnh Định cười khẽ, chính là các ngươi không có bên cạnh kia ra tiệm cơm xem qua không phải sao? Nơi đó đối diện tiệm cơm bãi đỗ xe, bọn họ ở đàng kia trang bị theo dõi, chỉ là lúc ấy các ngươi không đi muốn, bọn họ cũng không để trong lòng nhi. Này đoạn theo dõi ta sớm mấy năm liền bắt được, nhưng lúc ấy, ngươi còn chưa đủ thành thục, cho nên ta không coi cho ngươi, hiện tại ta cảm thấy ngươi đã trưởng thành, có năng lực, cũng có dũng khí cùng trí tuệ đối mặt cái này chuyện cũ. Tô Khiết nước mắt ở bên này rớt xuống dưới, nàng thật sự rất dài một đoạn thời gian không có đã khóc, gặp được lại đáng thương ủy thác người. Nàng đều có thể đủ bảo trì bình tĩnh lý trí chuyên nghiệp thái độ, nhưng là vừa nghe đến Mạnh Định ôn nhu thanh âm, nàng lại cảm động hốc mắt lên men. Mạnh tỷ tỷ, đi đem chính ngươi sự tình giải quyết rớt, ta tưởng, ngươi hẳn là muốn về nước đi. Trở về đem văn phòng khai lên thềm y. Mạnh Định trước nay đều kêu nàng Tô Khiết, giống như vậy kêu nàng tiếng Anh danh vẫn là lần đầu. Người nước ngoài không biết Tô Khiết tiếng Trung tên là cái gì, nhưng là nhắc tới khởi thềm y tên này, bọn họ đều sẽ giơ ngón tay cái lên. Chính là cái kia tràn ngập tinh thần trọng nghĩa lại năng lực cường người hoa nữ luật sư. Tô Khiết gật đầu, nhiều năm như vậy, nếu không có Mạnh Định cùng Quý Ngũ quan tâm cùng chiếu cố, nàng nhất định căng không xuống dưới. Đúng là bởi vì có quan tâm yêu quý chính mình người, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm có người ở vướng bận cùng nhớ chính mình, Tô Khiết mới có thể như vậy kiên cường từ một cái lẻ loi hưu quảng càng dương lưu học thiếu nữ, trưởng thành thành hôm nay như vậy thành thục mà lại giàu có mị lực nữ nhân. Nàng đối Mạnh Định cùng Quý Ngũ cảm kích là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Mạnh tỷ tỷ, ngươi chờ ta a, ta một hồi quốc liền đi tìm ngươi. Tốt. Treo điện thoại, Tô Khiết lau lau trên mặt nước mắt, khóc đến trang đều hoa. Nàng có điểm quấn bách, không biết vì cái gì vừa đến Mạnh Định trước mặt nàng liền biến thành năm đó cái kia đáng thương hề hề thiếu nữ, rõ ràng hiện tại nàng đi chính là ngự tỷ lộ tuyên A. Đã có vật chứng, Tô Khiết cảm thấy chính mình đích sắc nên trở về quốc đem năm đó sự tình cấp giải quyết, nàng dò hỏi bên người cùng nhau đem văn phòng làm lên đồng sự, đưa ra chính mình muốn về nước phát triển ý tưởng. Đại bộ phận độc thân đồng sự đều nguyện ý cùng nàng đi xê quốc, một ít ở bản địa thành ra đồng sự lại ở do dự. Tô Khiết cũng không miễn cưỡng bọn họ, tuy nói trọng tâm phóng tới quốc nội, nhưng kia cũng không đại biểu nước Mỹ bên này văn phòng liền phải đóng cửa. Vì thế nàng mang theo mấy cái phi thường muốn hảo lại phi thường có ăn ý đồng bọn, về trước quốc một chuyến, gõ định rồi văn phòng địa điểm, không có gì so đánh thắng mấy chàng nổi danh kiện tụng càng tốt quảng cáo. Văn phòng trang hoàng xong sau, thẻ bài treo đi lên, danh thiếp chờ cũng đều làm tốt, quốc nội nàng đều là chào hỏi qua, hơn nữa lấy Tô Khiết hiện tại thực lực, không biết bao nhiêu người hoan nghênh nàng trở về đâu. Văn phòng dần dần bước lên quỹ đạo sau, Tô Khiết liền tiếp một cái 5 tuổi hấu nữ bị cưỡng gian án tử. Gây án người là cái không đầy 16 một tuổi thiếu niên, liền bởi vì cảm thấy tò mò nữ hải tử phía dưới trông như thế nào, liền từ nhà trẻ trộm ôm cái nữ hải tử đến công viên, đối cái này 5 tuổi hải tử tiến hành rồi cực kỳ tàn nhẫn tính ngược đãi. Nhìn đến hải tử ảnh chụp khi, Tô Khiết trong lòng bị hừng hực lửa giận vây quanh. Tuy rằng đã đánh quá rất nhiều chàng kiện tụng, thân kinh bách chiến, nhưng nàng vẫn cứ không rõ vì cái gì có chút người có thể ác đến loại tình trạng này. Bởi vì thiếu niên trong nhà rất có quan hệ, cho nên địa phương không có người dám tiếp án này. Gia nhân này thỉnh không dậy nổi quá quý luật sư, cho nên liên tiếp mấy lần chống án, kết quả cuối cùng đều là trung tâm cải tạo thiếu niên giáo dục. Nhưng này trở thành hài tử cả đời bóng ma. Tô Khiết biết trên đời này có quá nhiều không công bằng, nhưng nàng muốn bắt lấy chính nghĩa, nàng cho rằng đại đa số mọi người đều là thiện lương mà cứng cỏi, giống thiếu niên như vậy cùng hung cực các người vẫn là số ít. Vì thế nàng chủ động cùng nữ hải trong nhà liên hệ, nói rõ chính mình tưởng tiếp án này, hơn nữa chỉ thu bọn họ có thể chi trả luật sư phí. Tiểu nữ hải người nhà cảm động đến rơi nước mắt, cha mẹ nàng thậm chí lập tức quỳ xuống cấp Tô Khiết dập đầu, chỉ cầu nàng có thể còn hài tử một cái công đạo. Kế tiếp Tô Khiết cùng đồng sự đi gặp cái kia ở trung tâm cải tạo thiếu niên. Thiếu niên biểu hiện phi thường ngoan ngoãn thành thật, khóc lóc thảm thiết tỏ vẻ chính mình biết sai rồi, chính mình chỉ là tò mò, không biết chính mình ở làm chính là chuyện xấu, hắn thậm chí cấp tiểu nữ hài cha mẹ quỳ xuống xin lỗi, khẩn cầu bọn họ tha thứ hắn. Sau đó thiếu niên cha mẹ cũng chất vấn tiểu nữ hài cha mẹ, nhà ta nhi tử còn chưa thành niên, chẳng lẽ các ngươi liền bởi vì điểm này việc nhỏ liền phải hủy hoại hắn cả đời sao? Các ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm? Tiểu nữ hải cha mẹ thuần phát mà thành thật, không tốt lời nói, nhưng bọn hắn chính là cắn chặt răng, không chịu giải hòa. Bồi lại nhiều tiền, cũng bất hòa giải. Tô Khiết ở nước ngoài cũng đánh quá như vậy kiện tụng, tội phạm một khi là vị thành niên thiếu niên, đó chính là nhất khó giải quyết. Nàng thở dài một tiếng, rõ ràng nhìn đến vài giây trước còn một bộ thay đổi triệt để một lần nữa làm người thiếu niên, túi đầu khoe miệng liền lộ ra đắc ý rào rạt cười. Hắn không những không cảm thấy hãy náy cùng hối hận, thậm chí cảm thấy chưa đã thèm. Cái kia tươi cười làm Tô Khiết cảm thấy phẫn nộ. Nàng nắm chặt nắm tay, khuyên kia đối đáng thương cha mẹ rời đi. Có lẽ thiếu niên cha mẹ cho rằng này không có gì ghê gớm, nhiều lắm bồi điểm tiền, lại quá đoạn nhật tử. Thiếu niên bị giáo dục xong rồi tự nhiên là có thể ra tới, bởi vì vị thành niên, an đế cũng sẽ không giữ lại, cho nên bọn họ căn bản liền không thèm để ý chuyện này. Duy độc quên mất Internet. Hiện tại là 10 năm sau, không phải 10 năm trước, Internet hưng thịnh, Tô Khiết văn phòng cũng có một cái phía chính phủ Weibo. Dùng để tuyên bố bọn họ động thái cùng án kiện tiến triển. Thân là một người luật sư, thời khắc không thể quên chính là chính nghĩa, nhưng ngẫu nhiên dùng điểm thủ đoạn nhỏ, chế tạo điểm dư luận, do đó làm xã hội chú ý nào đó gấp cần chú ý vấn đề vẫn là có thể. Văn phòng mới tới cái kêu tiểu miêu tiểu muội tử, mới 23 tuổi, là vừa tốt nghiệp xã hội tiên tiên người, đại học chuyên nghiệp là truyền thông, ngày thường đặc biệt yêu võng, cá tính thẳng thắn lại có tinh thần trọng nghĩa, thực hợp Tô Khiết ăn uống. Cho nên Tô Khiết đem văn phòng quan hơi giao cho Tiểu Miêu. Tiểu Miêu ngày thường yêu thích tranh họa, ở ấy bộ thượng cũng là có mấy chục vạn fans đại về, chưa bao giờ làm quảng cáo, nói chuyện dí dỏm lại xuẩn manh, cho nên phi thường được hoan nghênh. Ngày thường nàng cũng sẽ đối chút thời sự phát biểu chút cái nhìn, là cái tam quan phi thường chính chỉ là ngẫu nhiên động kinh hảo muội tử. Nàng đầu tiên là đem án này nắm quyền vụ sở ấy bộ phát ra, sau đó lợi dụng chính mình đại hào chuyển phát một chút. Kế tiếp liền giống như tổ ong vỏ vẽ bị thọc. Này hủy bù hoàn toàn phát hỏa. Chỉ dùng 3 cái giờ liền thượng đầu đề, cao cư hot sẽ ập đệ nhất hạ không tới. Các vong hưu cũng chưa gặp qua như vậy tàn khốc cán kiện, càng đừng nói văn phòng lúc sau lại đã phát một cái trong bình tĩnh lộ ra bất đắc dĩ hủy bù. Trẻ vị thành niên bảo hộ pháp là dùng để bảo hộ đã chịu thương tổn các ngươi, vì cái gì cuối cùng được đến phù hộ lại là vị thành niên phạm nhân đâu. Này vậy bố lại bị luân lên. Lúc ấy Tô Khiết đi ra ngoài xử lý chút việc thuận tiện cơm trưa, 10 điểm đi, buổi chiều 2 điểm trở về, nàng đi thời điểm văn phòng chỉ có ít ỏi mấy trăm cái fans, kết quả trở về lúc sau liền tăng tới tam vạn nhiều. Này quả thực là ngồi hỏa tiễn tốc độ A. Bởi vì án này quá phát hỏa, rất nhiều tin tức quan hơi cũng tiến hành rồi đăng lại, không ít vong hữu giải quyết vụ sở ấy bù phía dưới nhắn lại cổ vũ cùng đốc xúc, cổ vũ bọn họ nhất định phải theo lý cố gắng, ngàn vạn không thể khuất phục ở đối phương quyền thế giới. Tiểu Miêu thừa cơ đã phát trương chụp lén Tô Khiết nghiêng người ảnh chụp. Ảnh chụp Tô Khiết trên tay cầm hồ sơ, hai tay rửa sau chống cái bàn, chuyên tâm đang nghe cái gì. Sườn mặt tinh xảo mà mỹ lệ, là cái loại này vô pháp kháng cự mị lực. Màu đen trang phục màu trắng áo sơ mi cùng cuốn tới tay khuỷu tay cổ tay áo, đều khắp nơi chiêu lộ rõ nàng chuyên nghiệp. Một đầu đen nhánh nồng đậm cuộn sóng tóc ăn, còn có phập phồng quyến rũ hảo dáng người, so với đương hồng minh tinh cũng chút nào không thua kém. Tiểu Miêu xứng như vậy văn tự, chúng ta mỹ nhân lão đại. Toàn quyền phụ trách án này thệ mì luật sư. Thực mau liền có sai giờ đảng nhận ra tới đây là ở M quốc có tiếng người Hoa nữ luật sư. M quốc nhất cụ lực ảnh hưởng 20 tạp chí đã từng dùng suốt một trang báo tới giới thiệu nàng lý lịch cùng quang huy sự tích. Còn có người đem ngay lúc đó tạp chí bo ra tới, tức khắc lại phát hỏa. Vô chiến không thắng siêu đáng sợ ký lục, hoàng gia luật sư học viện tiến sĩ, một cái học bá, một cái truyền kỳ. Nhưng là nàng như cũ tuổi trẻ mà mỹ lệ, tràn ngập nữ tính mị lực. Vì thế văn phòng lại bắt đầu điên cuồng chứng phấn. Vậy bù nhắn lại cũng coi chút hoài. Thật nhiều người đều ở nơi đó kêu nữ vương đại nhân thỉnh không cần đại ý trả đạp ta. Câu kết giao cầu nhận thức. Tiểu biên làm ơn tất nhiều chụp mấy chương nữ thần ảnh chụp. Liếm liếm liếm. Mọi việc như thế. Cùng lúc đó, lại có chút tạc marketing bắt đầu phát cái gì đẹp nhất nữ luật sư danh hiệu, còn đem này danh hiệu còn đâu Tô Khiết trên người. Chương 94. Đương Tô Khiết biết chính mình ở trên mạng vận đỏ, không phải dựa vào chính mình năng lực mà là dựa bề ngoài thời điểm, toàn bộ mặt đều đen. Hơn nữa nàng một chút đều không thích cái gì chó má đẹp nhất nữ luật sư tên tuổi, bọn họ là ở phủng sắt nàng sao. Cũng may Tiểu Miêu hoạt động ấy bù có nói, chậm rãi lại đem dư luận dẫn trở về, hơn nữa biểu lộ mỹ nhân lao đại không nghĩ bị quấy rầy ý tứ. Tô Khiết thực chú trọng, cũng không thích chụp ảnh, bởi vì như vậy sẽ rước lấy rất nhiều không cần thiết phiền toái. Đương nhiều năm như vậy luật sư, cái gì uy hiếp đe dọa nàng đều trải qua quá, Tiểu Miêu cũng liền cái này khả năng tính thỉnh cầu vong hữu không cần quá mức hỏa. Được đến rất nhiều người duy trì. Nhưng thật ra Mạnh Định thực lo lắng Tô Khiết xảy ra chuyện, đem Quý Ngũ cấp phái lại đây, vì thế tất cả mọi người biết lao đại bên người cái kia tháp sắt tráng hán không thể chọc, bởi vì hắn một tay có thể vặn gãy một cây thép. Cái này kiện tụng trở thành xã hội thượng đều thực chú trọng đề tài, rất nhiều có lịch duyệt đối pháp luật hơi chút hiểu một ít người kỳ thật đều biết, thiếu niên phán không được bao lâu, một, hắn vị thanh niên, nhị, hắn có ăn năn chi tâm, tam, C quốc đối đãi vị thành niên phạm nhân luôn là so vị thành niên người bị hại khoan dung đến nhiều. Có chút tin tức truyền thông tuyên bố án này đương sự ảnh chụp, buồn cười chính là bọn họ chủ động cấp vị thành niên phạm nhân đánh mã, không tiết lộ phạm nhân tên họ địa chỉ cùng cơ bản tin tức, lại đem tiểu nữ hài sinh hoạt chiếu po đi lên, hơn nữa nói rõ là cái nào nhà trẻ. Thậm chí còn nói cái gì muốn lắng nghe thiếu niên sau lưng chuyện xưa, vì cái gì như vậy một thiếu niên, biến thành cưỡng gian phạm, có phải hay không chịu qua cái dạng gì kích thích? Trải qua quá cái gì không tốt sự, kêu gọi đại gia muốn thông cảm. Tiểu Miêu cái thứ nhất không phục. Chính là văn phòng quan hơi không thích hợp phát quá mức cấp tiến nội bù, Tô Khiết cũng thấy được này tin tức, ha hả cười lạnh hai tiếng, cũng đăng ký cái nội bù, chuyển phát xưng, ta không muốn nghe tội phạm sau lưng chuyện xưa, không muốn biết tội phạm sau lưng loang loáng điểm, chỉ cần hắn phạm vào tội, liền nhất định phải thừa nhận pháp luật chế tài, nếu không công đạo ở đâu, chính nghĩa ở đâu. Chứng thực là, thế mi. Ngao ngao ngao tạc. Nữ vương đại nhân thế nhưng đăng ký hơn nữa chứng thực vậy bù. Tô Khiết buồn ý chỉ là tưởng khiển trách loại này ghê tởm tẩy địa hành vi, nhưng mà nàng không nghĩ tới, gần qua mười mấy giờ, nàng fan số cũng đã siêu việt văn phòng quan hơi. Tiểu Miêu khổ một khuôn mặt, hợp lại nàng cực cực khổ khổ tưởng chuyện cười phát vậy bù các loại bán manh soát hảo cảm, đều không địch lại lao đại lớn lên xinh đẹp a. Cái này xem mặt thế giới cũng thật là đủ rồi. Còn có để người sống. Tô Khiết chính mình cũng thực vô ngữ, nàng tùy tay đem cứng nhắc ném đến một bên. Không lại đi quản lợi bù. Nàng không yêu chơi thứ này, cũng không nghĩ vi phạm chính mình lương tâm phát chút không nghĩ pháp ngoạn ý. Cho nên liếm nhan nhan không nhóm nhất định phải thất vọng rồi. Bởi vì nữ vương đại nhân nàng liền chuyển phát này một cái. Sau đó liền vẫn luôn không phát quá lợi bù. Đây là đang làm cái gì? Lớn lên như vậy xinh đẹp vì cái gì chân dung không cần chính mình ảnh chụp. Không thấy được những cái đó não mạn chẳng phì mị phân luật sư nhóm đều đỉnh chính mình nắp giếng mặt tỏi mùi mắt cá chết xong cầm sao. Vì cái gì không cho bọn họ này đó nhan khống một lần nữa nhìn thấy mùa xuân, vì cái gì? Có người duy trì tự nhiên liền có người phản đối, loại người này có thể gọi chung vì ngụy thánh mẫu. Bởi vì chân chính thánh mẫu là tha thứ thương tổn chính mình người, mà này đó mỗi ngày dùng mặt lăn bàn phím ngụy thánh mẫu, bọn họ yêu nhất làm chính là thế người khác tha thứ thương tổn người khác người, phản chi một khi chạm vào bọn họ ích lợi, bọn họ vĩnh viễn nhảy so với ai khác đều cao. Bọn họ kiên trì cho rằng thiếu niên vẫn là cái hài tử, không nên đối hắn như vậy trách móc nặng nề, thậm chí có người nói cái gì một cây làm chẳng nên non, nếu là tiểu nữ hài chết sống dễ rủa thiếu niên cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ. Tô Khiết nhìn thấy như vậy ngôn luận khi quả thực đều phải cười, nàng thật là hận không thể chính mình có siêu năng lực, biết có thể nói ra loại này lời nói đều là chút thứ gì. Còn có chính là một ít nam nhân ở phun Tô Khiết, nói nàng là cái nữ nhân cũng đừng ra tới cùng nam nhân đoạt tài nguyên, nên làm gì đi, đều 29 còn không có bạn trai, có phải hay không gả không ra. Có phải hay không nhiều năm như vậy cường thế, dẫn tới tính lãnh đạm thậm chí sinh không ra hài tử. Bọn họ hết sức có khả năng làm thấp đi Tô Khiết năng lực, tiểu miêu tinh chuẩn khái quát loại này nam nhân hẳn là gọi chung vì thẳng nam ung thư, giống như giải quá cái nạm vàng nạm toàn di bờ giống nhau. Thậm chí có chút nữ nhân cũng như vậy cho rằng. Các nàng cho rằng độc lập tự chủ lớn lên Mỹ lệ chịu người tôn kính hơn nữa có tiền lại là học bá Tô Khiết phi thường đáng thương, thậm chí so các nàng quê quán thôn đầu kia bị 70 tuổi lão nhân nhặt về tới 20 hơn tuổi thiểu năng trí tuệ nữ nhân còn đáng thương. Bởi vì cái kia thiểu năng trí tuệ nữ nhân có hài tử có nam nhân, mà Tô Khiết không có. Internet là đem kiếm hai lưới. Nhưng mà càng có rất nhiều tôn trọng Tô Khiết thế cho nên cho rằng Tô Khiết là một người xuất sắc nữ tính người, bởi vì não tàn rốt cuộc vẫn là chiếm số ít. Nhật tử liền như vậy oanh oanh liệt liệt lại vô cùng náo nhiệt quá khứ, dù sao mặc kệ trên mạng làm ầm ĩ thành bộ dáng gì, Tô Khiết đều không dao động. Nàng vẫn cứ tìm tư liệu kiểm chứng theo, toàn tâm toàn ý đầu nhập mời ra làm chứng từ đi. Trong lúc tiểu miêu lại chụp lén nàng đã phát huy bù, hưởng thụ cái loại này bị khen nhan mỹ hư vinh. Lần này nàng phát chính là ăn mặc màu trắng váy liền áo ánh mắt nhu hòa Tô Khiết, lúc đó nàng chính khom lưng cùng một cái tiểu bằng hữu nói chuyện, toát ra ôn nhu quả thực làm lòng người say thần mê. Nhất buồn cười chính là thế nhưng có người bắt đầu cấp Tô Khiết tìm CP. Tìm được còn tất cả đều là những cái đó đang lúc hồng lớn lên lại xoáy khí nam minh tinh, Nga. Cũng có nữ minh tinh, đây là cái hủ mắt thấy người, phi cơ liền bách hợp niên đại. Chính là đáng tiếc Tô Khiết ảnh chụp thiếu đến đáng thương, tưởng cắt cái video tư liệu sống đều không đủ. Lệnh nhân tâm tắc. Bởi vì cái này án tử nháo đến quá lớn, dư luận đã áp không được. Cuối cùng, Dê Thị tòa án quyết định từ trước tới nay lần đầu tiên, cũng là cả nước trường hợp đầu tiên, tiến hành vệ tinh phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp kiện tụng ở nước ngoài nhìn mãi quen mắt, nhưng quốc nội lại vẫn là đầu một chuyến, quan trọng nhất chính là lúc này không cắm bá quảng cáo. Vì thế có TV ôm TV, có máy tính thủ máy tính. Tất cả mọi người chờ mong mở phiên tòa ngày đó đã đến. Nhưng Tô Khiết kỳ thật cũng không phải thực tán đồng loại này hình thức, nàng là thật sự một chút đều không nghĩ ở cả nước, thậm chí với toàn thế giới người trước mặt lộ mặt. Cái này về sau uy hiếp đe dọa nàng người hẳn là sẽ không nhận không ra nàng đi. Người sợ nổi danh heo sợ mập A. Nhưng Tô Khiết biết, nàng một người là hoàn toàn thay đổi không được tòa án quyết định. Mở phiên tòa trước một ngày, Tô Khiết là ở đồ cổ cửa hàng vượt qua. Nàng ngồi ở tủ kính phía trước sofa. Mềm mại sofa phi thường thoải mái, Tô Khiết cả người đều ham đi vào. Lại còn có mạnh định nướng bánh quy nhỏ nấu trà, cuộc sống này quả thực không thể càng tốt đẹp. Hệ thống yên lặng mà dưới đáy lòng phun tạo, đã từng thi vinh là đồ cổ chủ tiệm người thời điểm, thần bí hề hề chưa bao giờ dẫn người ngoài tiến vào, kết quả mạnh định ngược lại đem này trở thành phòng khách một chút đều không thấy ngoại. Thật là thấy quỷ, này hai cái tính cách một trời một vực người như thế nào kết làm vợ chồng, thậm chí còn có thể yêu lẫn nhau. So khoa học viễn tưởng điện ảnh còn khoa học viễn tưởng. Hai nữ nhân cộng đồng nhìn ngoài cửa sổ, người đi đường quay lại vội vàng, bước chân không ngừng, mỗi người đều có mỗi người phải làm sự. Cũng chỉ có ở an tĩnh lại thời điểm, Tô Khiết mới có một loại A, chính mình thật sự thành thục cảm giác. Nàng đối với có thể phản xạ ra bản thân bộ dáng cửa kính nết miệng, kia ảnh ngược người cũng cùng nàng nết miệng, Tô Khiết cười, quay đầu đi xem đối diện sofa Mạnh Định, lại cảm thấy thời gian phảng phất ở Mạnh Định trên người không có chút nào lưu động. Mạnh tỷ tỷ hiện tại thoạt nhìn so với ta tiểu rất nhiều ra. Tô Khiết hâm mộ mà nói. Nhân gia hiện tại cũng muốn làm lọ ly. Tất cả mọi người kêu nàng nữ vương đại nhân anh. Mạnh Định uống ngụm trà, cười tủm tỉm mà phi thường nhu hòa. Ngươi ở lòng ta vĩnh viễn đều là lọ ly. Nói xong nàng móc di động ra tới cắt hai hạ, cười nói. Ta chính là vẫn luôn đều có ở chú ý ngươi. Ngày mai liền mở phiên tòa. Hôm nay ngươi cái kia bảy bố lại bị xoay vài vạn điều. Nói chính là Tô Khiết cái kia không muốn nghe tội phạm sau lưng chuyện xưa bởi bù. Tô Khiết đã sớm vô lực, ta không thượng Weibo, ngày đó đổ bộ một chút, ma ơi. Mấy chục vạn điều tắt bình luận cùng fans còn có tin nhắn, phiền đều phiền đã chết. Ta lại không phải minh tinh, bọn họ vì cái gì tổng cùng cái địa giống nhau nhìn chằm chằm ta không bỏ. Đại gia thích ngươi nha. Mạnh Định mỉm cười. Ngươi không cảm thấy đây là cái thực tốt cơ hội sao? Làm càng nhiều mọi người biết ngươi sở bảo vệ chính nghĩa, cũng làm cho bọn họ cùng ngươi cùng nhau bảo vệ chính nghĩa. Nhiều như vậy đồng bạn, chưa từng gặp mặt lại đều như vậy tín nhiệm ngươi, cổ vũ ngươi, duy trì ngươi, chẳng lẽ không phải một kiện rất tốt đẹp sự tình sao? Nô. Giống như cũng là Lạp Mạnh Định nói ở Tô Khiết nơi này là trăm thí bách linh, nàng lập tức cũng tìm ra chính mình di động, chính là mới vừa lấy ra tới liền thiền. Nhưng là ta hảo chán ghét những cái đó nói nữ nhân nên ở trong nhà làm việc nhà sinh hài tử còn có ác ý phỏng đoán nhân thân công kích ta người, càng chán ghét những cái đó thế người bị hại tha thứ tội phạm ngụy thánh mẫu. Những người này quá chọc người ngại. Thời tiết còn phân trời nắng trời đầy mây, người liền không thể phân người tốt người xấu sao. Mạnh Định bị Tô Khiết tính trẻ con làm cho tức cười. Ngươi chính là số một hàng hiệu luật sư, thế giới này nha, có quang liền có ám liền có quang, lẫn nhau không dùng, lại tương sinh gắn bó. Vô pháp chia lìa. Ai ra? Mạnh tỷ tỷ, lại cho ta rót canh gà a. Tô Khiết hắc hắc cười. Nhân gia chính là ở ngươi trước mặt mới nói như vậy lạp, đạo lý ta đều hiểu. Mạnh Định có điểm ngượng ngùng cười, Tô Khiết thấy nàng hơi hơi cúi đầu khi tuyệt mỹ hình dáng, nghĩ thầm, những người đó nói nàng xinh đẹp, đó là bọn họ chưa thấy qua Mạnh tỷ tỷ. Vừa vặn di động soát đến một cái nói nàng khẳng định là vạn năm lão sử nữ không nam phiếu cô độc tịch mịch lãnh bình luận, Tô Khiết dở khóc dở cười. Nàng là thật sự đối nam nhân không có hứng thú, bất quá bạn trai. Nàng tò mò hỏi Mạnh Định, Mạnh tỷ tỷ, ngươi mấy năm nay giao quá bạn trai không có. Ai ngờ Mạnh Định nhìn nàng một cái, du du nói, thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân, hoa đã đi qua lười nhìn lại, bán duyên tu đạo bán duyên quân nha ngâm xong này đầu tiểu thơ còn thở dài. Tô Khiết, trầm mặc vài giây sau tức khắc cười ha ha, biên cười biên nói, Mạnh tỷ tỷ, ngươi không nghĩ nói thật cũng đừng như vậy ấp ủ cảm tình sao. Mạnh Định xem nàng cười, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng kỳ thật, nàng trong lòng thật là như vậy tưởng nha. Từng có thi vinh như vậy nam nhân, trên thế giới nam nhân khác, nàng lại như thế nào cũng chướng mắt. Chương 95. Mở phiên tòa ngày đó, Mạnh Định cũng làm bồi thẩm đoàn tới hiện trường. Đối với trận này kiện tụng hiện trường phát sóng trực tiếp, Tô Khiết trong lòng kỳ thật vẫn là có vài phần mâu thuẫn, cũng may có Mạnh Định ở, nàng cũng liền an tâm. Đôi khi Tô Khiết chính mình cũng kỳ quái, vì cái gì chỉ cần Mạnh tỷ tỷ ở. Nàng liền sẽ không sợ hãi hoặc là hoảng loạn đâu. Rõ ràng chính mình hiện tại đều đã là thành thục nữ tính A. Đại khái, là bởi vì Mạnh tỷ tỷ đem chính mình từ kia đáng sợ thế giới mang theo ra tới, cùng loại chim non tâm lý, bởi vậy nàng liền đặc biệt ỷ lại nàng. Tô Khiết như cũng là màu đen trang phục sơ mi trắng, không hề nghi ngờ nàng là phi thường có tiền, nàng năng lực làm nàng có thể quá phi thường xa xỉ sinh hoạt. Đương Tô Khiết làm nguyên cáo luật sư tiến vào tòa án thời điểm. TV trước máy tính di động trước mọi người đều nhịn không được đảo hít hà một hơi, cảm thán nói, quá xinh đẹp. Trang phục phi thường vừa người, đột hiện đường cong, ngực to eo nhỏ mông vện, ngón tay tinh tế như ngọc, lộ ra cẳng chân lại trường lại bạch, dáng người tốt không lời gì để nói. Khí chất thành thục trí thức mà lại cao nhã, xuất phát từ lễ phép, nàng hóa trang điểm nhẹ, nhưng làn da vẫn cứ bởi vậy có vẻ trong trắng lộ hồng, thập phần thông thấu, nhìn nhìn lại bị cáo luật sư kia đã tạ đỉnh địa Trung Hải kiểu tóc còn có bụng phệ bụng địa. Mọi người yên lặng mà đem tầm mắt đều tập trung ở Tô Khiết trên người. Nhân loại là theo đuổi Mỹ, hơn nữa Mỹ lệ người thực dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm. Nhưng nhận thức bị cáo luật sư người liền có điểm lo lắng, tuy rằng Tô Khiết lý lịch là như vậy cao lớn thượng, chiến tích nổi bật, nhưng bị cáo luật sư lại là quốc nội có tiếng Mỹ phân lưu manh, chỉ cần đưa tiền, trên cơ bản cái gì đối lý án tử hắn đều tiếp. Có người nói vì cái gì hắn vẫn luôn sinh không ra nhi tử, đều là cho hắn như vậy không lương tâm cấp tai họa. Nhìn thấy Tô Khiết, đối phương cũng là ánh mắt sáng lên. Kỳ thật Tô Khiết mới vừa về nước thời điểm hắn liền thu được tin tức, đối mặt như vậy ưu tú đồng hành, hắn vẫn luôn tưởng đem Tô Khiết đào lại đây, đáng tiếc Tô Khiết ước nguyện ban đầu lại là muốn chính mình thành lập văn phòng. Bị cáo luật sư ngầm cấp Tô Khiết hạ quá ngang chân, nhưng không biết nữ nhân này là cái gì bối cảnh, hắn sở ra tay cư nhiên toàn bộ đều đá chìm đáy biển, hơn nữa cuối cùng đều báo đáp ứng tới rồi hắn trên đầu, không có thể phá hư Tô Khiết văn phòng, ngược lại là chính mình văn phòng quán thượng xong việc nhi. Giống Tô Khiết như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, hắn mới không tin nàng không bối cảnh đâu, chính là không biết là gia đình bối cảnh, vẫn là có kim chủ. Bởi vậy hắn không tính toán đắc tội Tô Khiết, làm này một hàng, nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân cường. Đáng tiếc Tô Khiết thực xem thường hắn như vậy luật sư, thực xin lỗi chính mình trung thân sở học, cùng với luật sư cái này chức nghiệp. Vì cái gì hiện tại luật sư như vậy không được hoan nghênh, không đều là bị loại này con sâu làm dầu nổi canh cấp liên lụy sao? Như vậy nhiều cẩn trọng mở rộng chính nghĩa luật sư đều đánh không lại một cái miệng tiện lại hạ tiện mỹ phân luật sư. Cho nên Tô Khiết cự tuyệt cùng người như vậy bắt tay, nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được một cái tắt đem người này mặt béo phì cấp ném sưng. Mạnh Định ngồi ở bồi thẩm đoàn vị trí thượng, tránh đi ca mê ra vị trí, an tĩnh mà nhìn cái này đã từng nhu nhược đáng thương thiếu nữ, hóa thân vì sắc bén bình tĩnh chính nghĩa nữ thần ở tòa án thượng vì chính mình người bị hại theo lý cố gắng. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Khiết đem chứng cứ nhất nhất trình lên. Bao gồm phạm nhân chết cũng không hối cải ghi hình cùng với ảnh chụp, phạm nhân và người nhà đối người bị hại người nhà uy hiếp cùng đe dọa. Mọi việc như thế, cuối cùng, nàng đem đã chịu thương tổn hài tử ít quang phiến đem ra, từ chuyên nghiệp pháp y tiến hành giảng giải, nói cho ở đây bồi thẩm đoàn cùng với TV trước mọi người, đứa nhỏ này đã chịu như thế nào thương tổn. Nàng mới 5 tuổi, nhưng từ nay về sau nàng không bao giờ có thể giống một cái bình thường nữ hài như vậy sinh hoạt, nàng thậm chí không thể bình thường lớn lên, như là tầm thường nữ hài tử như vậy. Nàng cả đời cứ như vậy, bị hoàn toàn hủy diệt rồi. Mọi người lòng đầy căm phẫn. Tô Khiết ý tứ là, muốn phán xử phạm nhân tử hình. Thiếu niên lộ ra ác lang giống nhau ánh mắt, Tô Khiết nhìn chằm chằm hắn, nàng lý trí phán đoán cùng với vô cùng xác thực chứng cứ làm thiếu niên lâm vào điên cuồng, hiển nhiên hắn cho rằng chính mình vị thành niên liền sẽ không đạt được bao lớn hình phạt, nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính mình ở ngục chung cùng bạn tù khoe khoang nói đều bị trở thành chứng cứ. Mọi người nhìn thiếu niên này, hắn còn chưa mãn 16 một tuổi, nhưng hắn là cái dạng này lánh khốc vô tình, là trời sinh là phản xã hội nhân cách. Người như vậy quá nguy hiểm. Hôm nay hắn có thể cười hì hì hủy diệt một cái tiểu nữ hài, ngày mai đâu? Ngày mai ngươi có thể bảo đảm hắn sẽ không lại theo dõi một cái khác hài từ sao? Trận này kiện tụng thực hiển nhiên là Tô Khiết thắng, duy nhất vấn đề liền ở chỗ bồi thẩm đoàn cùng thẩm phán thương nghị qua đi quyết định. Đang chờ đợi phán quyết thời điểm, tất cả mọi người lâm vào khẩn trương bên trong, TV trước mọi người quên mất chính mình đỉnh đầu thượng đang ở làm sự, bọn họ đều ở trong lòng cầu nguyện, có thể làm Tô Khiết ý nguyện trở thành sự thật. Nhưng mà cũng không có. Tình hình trong nước có hạn, thiếu niên tuổi tác trở thành hắn lớn nhất đồng lõa. Kỳ thật Tô Khiết trong lòng cũng biết tử hình là không có khả năng, nàng sở dĩ đưa ra tử hình, vì chính là được đến tận khả năng lớn nhất hình phạt. Cuối cùng phán quyết là ở tù trung thân. Đương phán quyết ra tới thời điểm, thiếu niên mẫu thân, cái kia vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn dùng lỗ mũi xem người phu nhân phát lại đây muốn xé đánh Tô Khiết, trong miệng hung tợn mà mắng Tô Khiết tàn nhẫn không có nhân tính, nói con trai của nàng mới như vậy tiểu, nhân sinh còn không có bắt đầu. Nói Tô Khiết hủy diệt rồi nàng nhi tử cả đời, nói Tô Khiết là cái tiện nhân sẽ gặp báo ứng, sẽ bị xét đánh. Tô Khiết vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn nàng, sau một lúc lâu, hơi hơi giơ lên ngôi, yên tâm đi, ta quyết sẽ không cho hắn hoãn thi hành hình phạt cơ hội. Phu nhân như là bị cọng rơm cuối cùng áp suy sụp, Tô Khiết lại mang theo tươi cười xoay người đi ra ngoài. Tiểu nữ hải cha mẹ cảm động đến rơi nước mắt, Tô Khiết lại chỉ là cười, hài tử còn rất nhỏ, tương lai hy vọng nàng có thể không chịu chuyện này bóng ma ảnh hưởng. Có thể vui sướng, hơn nữa tràn ngập dũng khí tồn tại. Trận này kiện tụng lúc sau, Tô Khiết về tới quê quán nơi Tam Tuyến thành thị, cùng đồng sự cùng nhau tìm kiếm năm đó qua tay nàng án tử cảnh sát cùng với nhân viên y tế, hơn nữa đem chính mình trong tay chứng cứ triển lãm cho bọn hắn xem, thành khẩn thỉnh cầu bọn họ có thể lại một lần đi lên tòa án vì nàng làm chứng. Kỳ thật lấy Tô Khiết hiện tại năng lực, liền tính không thưa kiện, nàng cũng có biện pháp thu hồi mãi mãi cùng chính mình ra, còn có những cái đó tiền. Nhưng nàng kiên trì lấy chính mình sở học, quang minh chính đại vì chính mình lấy lại công đạo. Trải qua tiểu nữ hài án tử, Tô Khiết là hồng càng hoàn toàn, nàng hiện tại đi ở trên đường đều cảm thấy rất nguy hiểm, bởi vì nhận thức nàng người thật sự rất nhiều. Làm nàng cảm thấy thực buồn cười chính là, mỗi ngày thấy bộ tin nhắn đều có người cầu nàng hỗ trợ thưa kiện, chú ý, là không ràng buộc thưa kiện hoặc là chỉ thu rất ít tiền, giống như đem nàng trở thành từ thiện ra. Tô Khiết vẫn cứ rất ít thượng người bù, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào. Mới có thể thượng từng cái, nhìn xem tin nhắn cùng bình luận, sau đó liền cười. Đương nàng đem hết thẻ chứng nhân đều liên hệ tốt thời điểm, có người tìm được rồi chuyện của nàng vụ sở chỉ tên muốn gặp nàng. Tô Khiết còn tưởng rằng là ai đâu, nguyên lai là nàng kia nhiều năm trước liền đem nàng vứt bỏ cha mẹ. So với 10 năm trước bọn họ già nua rất nhiều, mấy năm nay nhật tử phỏng trừng qua đến không lớn hài lòng. Tô Khiết nhìn đến bọn họ thời điểm trong lòng gợn sóng bất kinh, kỳ thật nàng đối bọn họ đã sớm không có hy vọng cùng mong đợi. Chỉ là không biết bọn họ tìm tới làm cái gì. Một phen lời nói xuống dưới, được chứ, hai người đều là có cầu mà đến. Phụ thân muốn nàng hỗ trợ tiếp cái án tử, về hắn công ty bị người trạng cáo sản phẩm không hợp pháp cùng với trốn thuế lậu thuế, mẫu thân còn lại là muốn hỏi nàng đòi chút tiền, bởi vì nàng hôn sau liên tiếp sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, hiện tại tiểu nhi tử cùng nữ nhi đều phải kết hôn, chính là đỉnh đầu tiền không đủ, cho nên muốn hỏi nàng chuyển điểm, cấp bọn nhỏ mua phòng mua xe thuận tiện làm sính lễ. Còn có chính là con dâu bởi vì đại nhi tử hôn nội xuất quỹ ở nháo ly hôn, cũng chuẩn bị thưa kiện. Bọn họ đương nhiên hy vọng Tô Khiết có thể tự mình tiếp này hai cái án tử, liền tính không tiếp nói, Tô Khiết văn phòng luật sư, cái nào lấy ra đi không phải một mình đảm đương một phía tiếng tăm lừng lấy nhân vật, tùy tiện mượn cho bọn hắn hai cái thì tốt rồi. Người trong nhà sao, không cần nói tiền. Tô Khiết quả thực muốn cười, nàng thoạt nhìn như là một con kim quang lấp lánh đợi làm thịt dê béo sao. Này hai người năm đó tuyệt tình nàng không có quên, vốn dĩ tính toán cả đời không qua lại với nhau, không nghĩ tới bọn họ ra mặt còn rất hậu. Kỳ thật Tô phụ Tô mẫu đều không lớn dám nhìn thẳng Tô Khiết đôi mắt. Tô Khiết đôi mắt hắc bạch phân minh cực kỳ uy nghiêm, theo trước cái kia đáng thương hề hề nữ hải tử một chút đều không giống nhau, bọn họ đều cho rằng nàng đã chết, không ai nghĩ đến nàng còn sống, thậm chí còn có hôm nay này phiên thành tựu. Khác không nói, liền nói này thuộc về Tô Khiết văn phòng, thế nhưng chiếm suốt hai tầng lâu. Hơn nữa ở quốc tế thượng đều là đỉnh đỉnh đại danh. Đối mặt cái này thân là luật sư sắc bén lại lãnh đạm nữ nhi, Tô phụ Tô mẫu đều có điểm sợ đến hoảng. Tô Khiết cũng không đối bọn họ ác ngôn tương hướng, chỉ là cười cười, làm cho bọn họ trở về chờ tin tức. Vì thế Tô phụ Tô mẫu cao hứng, cảm thấy nữ nhi rốt cuộc là nữ nhi, trước kia tính cách như vậy hảo đắn đo, hiện tại cũng không nhiều lắm thay đổi, dứt khoát lưu loát liền đi trở về. Ai biết qua mấy ngày tới rồi tòa án thượng, hai người liền mộng bức. Tô Khiết thật là tiếp này hai kiện tụng, nhưng không phải đương bị cáo luật sư, mà là nguyên cáo luật sư, đứng ở bọn họ mặt đối lập thượng. Mà Tô phụ Tô mẫu bởi vì vẫn luôn lời thề son sắt Tô Khiết sẽ hỗ trợ, cho nên không chịu tiêu tiền thỉnh luật sư, từ tòa án trực tiếp cắt cử công cộng luật sư, này sao có thể cùng Tô Khiết đối kháng A. Tuy rằng đối diện không phải Tô Khiết, nhưng Tô Khiết thủ hạ cùng Tô Khiết giống nhau sắc bén, thậm chí càng thêm khắc nghiệt. Nhất châm kiến huyết. Tô phụ công ty thành công bị niêm phong bồi thật lớn một số tiền công ty kế toán nhân cơ hội quấn khoản lẩn trốn Tô phụ cùng đường. Tô mẫu đại nhi tử hôn nội xuất quỹ chứng cứ vô cùng xác thực bồi tiền hơn nữa phu thê cùng sở hữu tài sản khó giữ được tiểu nhi tử cùng nữ nhi hôn sự thổi mặt ném lớn. Quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thẳng đến lúc này, đôi vợ chồng này mới ý thức được, Tô Khiết đã sớm không phải trước kia cầu xin bọn họ chú ý tiểu nữ hài, sớm tại bọn họ từ bỏ Tô Khiết kia một khắc, Tô Khiết cũng từ bỏ bọn họ. Nhưng thật ra Tô phụ còn không chịu cứ như vậy bị thua, rõ ràng đã nợ ngập đầu còn muốn đi cầu Tô Khiết giúp đỡ. Làm Tô Khiết xem ở mãi mãi mặt mũi thượng giúp hắn một phen, mượn hắn điểm tiền quay vòng. Tô Khiết cười lạnh không thôi, năm đó mãi mãi bệnh nặng, người nam nhân này cũng chưa trở về liếc nhìn nàng một cái, còn có cái gì tư cách cùng nàng để mãi mãi. Nàng đã sớm không hiếm lạ này đó thân nhân. Chương 96. Giải quyết rất cha mẹ bên này phiền toái qua đi, Tô Khiết bắt đầu rồi chân chính, thuộc về nàng, 10 năm trước không có hoàn thành án tử. Lão nhân năm đó đã là 70 tuổi, không nghĩ tới hiện tại còn sống được hảo hảo. Thậm chí tinh thần quắc thước. Đương tòa án lệnh truyền gửi đến nhà bọn họ thời điểm, nô gia người hoàn toàn trợn tròn mắt. Tô Khiết đánh kia chàng kiện tụng phát xong trực tiếp bọn họ cũng nhìn, nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng không có thể đem Tô Khiết cùng năm đó cái kia đáng thương hề hề tiểu nữ sinh phóng tới cùng nhau. Thu được lệnh truyền thời điểm bọn họ cũng chỉ cho rằng nguyên cáo là Tô Khiết, bởi vì nguyên cáo luật sư kia một lan biết Tô Khiết tiếng Anh tên. Thế mi. Bọn họ cũng đều biết đây là vừa mới về nước không lâu phi thường lợi hại nữ luật sư. Nguyên cáo tên thậm chí làm lão nhân sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, tưởng quỷ hồn tiến đến lấy mạng. Nhưng mà thẳng đến thượng tòa án, bọn họ mới biết được, nguyên lai vị kia đại danh đỉnh đỉnh thệ mỹ luật sư, chính là năm đó Tô Khiết. Năm gần đây Xê Quốc cũng thường xuyên xuất hiện lão nhân ăn vạ tình huống, tuy nói có chút kết quả xoay ngược lại, lão nhân thật là bị đụng phải, nhưng đại đa số đều là lấy người bị hại bồi tiền chấm dứt. Có chút có theo dõi chứng thực trong sạch người, cuối cùng còn có thể thoát thân, nhưng những cái đó lão nhân cuối cùng bất quá là phê bình giáo dục, nhiều lắm là câu lưu mấy ngày, liền có thể về nhà. Cái này quốc gia đối phạm tội lão nhân cùng vị thành niên khoan dung trình độ, xa xa vượt qua bị thương tổn hài tử cùng bị gia bạo nữ nhân. Tô Khiết mấy ngày hôm trước nhìn cái tin tức, một nữ nhân bởi vì cùng trượng phu phát sinh khỏe miệng, bị trượng phu chém chết sau phanh thây, nhưng cuối cùng trượng phu chỉ phán 10 năm. Nàng thật sâu cảm thấy đương kim xã hội cũng không có đạt tới chân chính nam nữ bình đẳng, kỳ thị giới tính vẫn cứ tồn tại. Tòa án thượng. Tô Khiết đem năm đó video cùng với năm đó cái gọi là mục kích chứng nhân cùng Ngô gia quan hệ làm chứng cứ, hơn nữa tìm kiếm tới rồi năm đó cảnh sát cùng nhân viên y tế, thỉnh bọn họ làm nhân chứng, chứng minh năm đó lão nhân và người nhà đích đích xác xác là chỉ trích Tô Khiết là người gây họa, nhưng kỳ thật nàng chỉ là một cái làm tốt sự người tốt. Chuyện này lại bị đưa tin đi ra ngoài, dẫn phát rồi một loạt lão nhân té ngã ngươi đỡ không đỡ thảo luận.

nàng thấy được. Mạnh Định không cách nào hình dung chính mình trong lòng cảm giác, nàng môi giật giật, cảm thấy người này thật là quá xấu rồi, chọc nàng rớt nước mắt. Hắn ngực nóng bỏng nóng cháy, ôm nàng, làm nàng cảm thấy phảng phất có được toàn thế giới. Mạnh Định vẫn luôn biết Thi Vinh là ái chính mình, hắn ái điên cuồng cố chấp mà lại không màng tất cả, nếu nàng yêu hắn nói, nàng sẽ trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Chỉ cần nàng chịu yêu hắn, chẳng sợ chỉ là một chút, chẳng sợ vĩnh viễn không đuổi kịp hắn ái nàng một phần mười. Mạnh Định đem tay nhỏ phủ lên chính mình bên hông cặp kia bàn tay to, xoay người sang chỗ khác, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào Thi Vinh ôm ấp. Hắn ánh mắt tràn ngập xâm chiếm cùng khát vọng, hắn tay thân thể hắn linh hồn của hắn đều ở nhất nhất kể ra, hắn có bao nhiêu muốn được đến nàng, nhưng mà cảm tình tuy rằng nước chảy thành sông, khách quan điều kiện không thể thỏa mãn, cho nên vẫn là kéo đèn đi. Ngày hôm sau Mạnh Định cảm giác cả người như là bị máy xúc đất áp quá một lần lại một lần, nàng là ở Thi Vinh trong lòng ngực tỉnh lại, hắn cánh tay ở nàng đầu phía dưới, phỏng chừng là cho gối vài tiếng đồng hồ, Mạnh Định có điểm thẹn thùng, kỳ thật tính tính hai người đã làm số lần thật là không đến được, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy ngượng ngùng. Tỉnh! Thi Vinh khàn khàn thanh âm lên đỉnh đầu vang lên tới, Mạnh Định tiểu tiểu thanh âm một chút, ta hôm nay còn có khóa đâu, ngươi giúp ta xin nghỉ đi. Hảo! Xét thấy là ngày đầu tiên, Mạnh Định phi thường không muốn hồi trường học đi học, nàng quá tưởng niệm Thi Vinh, hai người chia lìa lâu lắm, ở tương tư không có được đến an ủi phía trước, nàng không nghĩ rời đi hắn bên người. Thi Vinh khả năng trước nay chưa thấy qua như vậy dính người Mạnh Định, hắn suốt đời sở cầu chính là Mạnh Định có thể yêu hắn, hiện tại nàng chủ động tiếp cận hắn lại đem chính mình cho hắn, thậm chí nguyện ý hoa cả ngày thời gian cùng hắn ở bên nhau, hắn cảm thấy hạnh phúc tràn đầy đến chính mình sắp không chịu nổi nông nỗi. Khát vọng lâu lắm hạnh phúc rốt cuộc đi vào, đã làm hắn cảm thấy thỏa mãn, lại cảm thấy bất an. Giống như này hết thể cũng không phải chân thật, hắn ỉ ở phòng bếp cửa, si ngốc mà nhìn Mạnh Định bận rộn bóng dáng. Vốn là không nghĩ làm nàng lên, nhưng nàng lại ngạnh muốn lên làm bữa sáng. Mạnh Định lại không phải ngốc tử, nàng cảm thấy chính mình bối đều phải bị kia lưỡng đạo tầm mắt cấp xem thấu, vì thế nàng xấu hổ buồn bực mà đem trang chiên trứng mâm đưa cho Thi Vinh, mang sang đi thôi. Người đi ra ngoài ngồi, ta tới liền hảo. Mạnh Định bị Thi Vinh cường ngạnh mà đẩy đến bàn ăn trước, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở kia nhìn Thi Vinh đem sớm một chút bưng tới, còn cho nàng nhiệt một ly sữa bò. Mạnh Định đối với kia anh tuấn nam nhân cười một chút, nâng lên cái ly uống một ngụm, ấm áp chất lỏng làm nàng tâm trở nên ấm áp, nhưng không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có điểm không dám nhìn thẳng Thi Vinh. Người này đôi mắt sẽ phóng điện, nàng vừa thấy đến liền nhịn không được nếu muốn khởi những cái đó mặt đỏ sự tình tới. Thi Vinh đem chiên trứng cắt thành dễ dàng nhập khẩu tiểu khối. Lại đem cái đĩa đẩy đến Mạnh Định trước mặt, nàng đa hồng khuôn mặt nhỏ cùng sáng sớm kim sắc ánh mặt trời hòa hợp nhất thể, như vậy sạch sẽ mà mỹ lệ. Hào kỳ quái. Thằng đến ăn xong bữa sáng Mạnh Định mới phát giác chính mình vì cái gì vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Trước kia đều là nàng chiếu cố Thi Vinh hầu hạ Thi Vinh, khi nào biến thành hắn mọi chuyện tự tay làm lấy. Hào kỳ quái. Ăn, mặc, ở, đi lại, giống như đều là hắn ở làm, nàng chỉ cần hưởng thụ thì tốt rồi. Đột nhiên trở nên như vậy ở nhà, Mạnh Định có điểm thừa nhận không tới a. A. Nàng lại nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu tới. Thi Vinh vừa nghe nàng đảo chịu khí lạnh, vội hỏi nói, làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta nhìn xem. Nói liền động thủ muốn bái nàng quần áo. Mạnh Định ra sức dễ rủa giải thích, không phải. Không phải làm. Ai nha ngươi đừng. Đó là làm sao vậy? Ngươi ngày hôm qua không có làm an toàn thi thố a. Mạnh Định sốt ruột mà che lại bụng. Ta có thể hay không mang thai a? Nếu là có liền không xong. Thi Vinh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hiểu rõ, ta ngày hôm qua thật là toàn bán. Không cho nói. Mạnh Định đuổi ở hắn không lựa lời phía trước bưng kín hắn miệng, không xong, hiện tại đi mua thuốc tránh thai không biết tới hay không đến cập. Lúc này, hệ thống đang khinh mà ra tiếng yên tâm đi ký chủ muội tử, ảo cảnh thế giới ngươi là sẽ không mang thai, đại nhưng làm tiền nhiệm ký chủ yên tâm an toàn bán. Mạnh Định. Có thể thỉnh ngươi mượt mà rời đi sao? Hệ thống hừ một tiếng buồn hệ thống hảo tâm nhắc nhở ngươi về sau có thể hưởng thụ vui sướng tràn trề kia gì, ngươi cư nhiên không hiểu đến cảm ơn. Mạnh Định thật là một câu đều không nghĩ cùng hệ thống nói. Nếu có liền sinh hạ tới, chúng ta kết hôn. Thi Vinh đương nhiên mà nói. Mạnh Định, chính là ta đại học đều còn không có tốt nghiệp. Ngươi không cần đi học cũng không cần công tác, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi, cho ngươi tốt nhất sinh hoạt. Thi Vinh đương nhiên mà nói. Chịu tờ giấy khăn cấp Mạnh Định sát miệng, kia trật trượng, sống thoát thoát là muốn đem nàng đương sủng vật giống nhau dưỡng. Nhưng cùng với Thi Vinh những lời này, Mạnh Định mặt lại trắng vài phần. Nàng cảm thấy chính mình không thể nghĩ như vậy, vì thế lại thử tính hỏi. Chúng ta ở bên nhau nói, ta liền không cần đi ra ngoài công tác, cũng không cần dưỡng ra sao. Nghe xong lời này, Thi Vinh cười khẽ ra tiếng, hôn hôn nàng mềm mại cánh môi, ngươi không cần đi làm, cũng không cần dưỡng ra, có ta là đủ rồi, ta nuôi nổi ngươi, cũng nuôi nổi cái này ra. Ngươi chỉ cần mỗi ngày khoái hoạt vui sướng thì tốt rồi, mặt khác sự tình đều giao cho ta tới xử lý. Bất quá ta công tác có điểm vội, khả năng vô pháp 24 giờ bồi ngươi. Ân hắn nghĩ nghĩ, lại nói, có lẽ ta có thể thử xem ở nhà làm công, như vậy chúng ta liền không cần tách ra. Mạnh Định tựa hồ minh bạch ở cái này hảo cảnh thế giới, đối Thi Vinh mà nói thứ quan trọng nhất là cái gì? Là hắn không chế dục, đối nàng không chế dục. Hắn sợ hai mất đi nàng, không nghĩ cùng nàng tách ra, cho nên muốn toàn thiên 24 giờ cùng nàng ở bên nhau, nói như vậy là có thể tránh cho mất đi nàng, Thi Vinh hẳn là chính là như vậy tưởng. Hắn có thể là thật sợ, sợ Mạnh Định sẽ lại cùng 5 năm trước giống nhau cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, suốt 5 năm không nói với hắn lời nói cũng không theo tới hướng, hoàn hoàn toàn toàn bỏ qua hắn. Cho nên, ở được đến nàng lúc sau, hắn bất an cũng không có được đến phát tiết, ngược lại làm trầm trọng thêm, được đến quá mức quý giá, liền càng thêm sợ hãi mất đi. Mạnh Định không có bởi vì Thi Vinh chiếm hữu dục cảm thấy đáng sợ, ở nàng trong chi nhớ, hắn chiếm hữu dục vẫn luôn cường đáng sợ, nhưng là giống hắn vừa mới nói như vậy, nàng không cần đi học không cần công tác chỉ cần mỗi ngày khoái hoạt vui sướng, một người nếu không có mộng tưởng cùng hứng thú, lại sao có thể vui sướng. Thi Vinh nói xong kia lời nói sau liền vẫn luôn chú ý Mạnh Định biểu tình. Thực rõ ràng, nàng không phải thực tán đồng hắn cách nói. Vì thế hắn đôi mắt lặng lẽ biến lãnh, sau một lúc lâu, khiếp mắt hỏi, ngươi cho rằng ta nói không đúng sao? Này nam nhân biến sắc mặt cùng phiên thư giống nhau mau, đều không mang theo giảm sóc. Mạnh Định thực tin tưởng, nếu chính mình to gan lớn mật thật sự dám gật đầu nói, hắn sẽ trước tiên tìm căn xích sắt đem nàng buộc lên, hắn vẫn luôn đều muốn làm như vậy, tốt nhất có thể đem nàng nhốt ở một cái ngăn cách với thế nhân địa phương, nơi đó chỉ có bọn họ hai cái, cả đời đều không thấy người ngoài. Nhưng như vậy như thế nào có thể hành đâu? Mạnh Định ngẩng đầu nhìn chăm chú Thi Vinh tuấn mỹ bình tĩnh gương mặt, từ bề ngoài xem, hắn thật sự không giống như là một cái bạo lực lại cố chấp người, ngược lại là thành thục nội liễm, 10 phần 10 tình anh phạm nhi. Mạnh Định đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ nhàn nhạt sợ hãi, bị như vậy một đôi đen như mực đôi mắt nhìn chằm chằm, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng nàng không có thét chói tai cũng không có chạy trốn, mà là lấy hết can đảm nói cho chính mình, đây là ngươi nam nhân. Là ngươi kiên trì muốn tìm được, đem hắn mang về tới nam nhân, ngươi sợ hại hắn, nhưng không thể bởi vậy từ bỏ hắn. Thẳng đến giờ phút này, Mạnh Định mới biết được, ở phía trước kia mấy cái ảo cảnh thế giới Thi Vinh, như vậy ôn nhu uy nghiêm lại thâm ái nàng đau sủng nàng Thi Vinh, tiền đề điều kiện đều là có ký ức. Bởi vì nhớ rõ nàng, cho nên mới ở nàng trước mặt thu hồi trên người sở hữu thứ, dùng nhất ôn nhu mềm mại nhất biểu tình tới đối đãi nàng yêu thương nàng, chưa bao giờ làm nàng nhìn đến hắn chân thật bộ mặt. Chân chính hắn. Âm u cố chấp điên cuồng bạo lực, không chế dục chiếm hữu dục đều cường đáng sợ. Mạnh Định đột nhiên cười, nàng không nên sợ hãi nha, bởi vì mặc kệ người nam nhân này là cái dạng gì, nàng đều sẽ không từ bỏ hắn, mà hắn ở nàng trước mặt cho dù có 1100 loại không giống nhau gương mặt, cũng là tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Chẳng lẽ liền điểm này tin tưởng đều không có sao? Mạnh Định đi rồi hai bước đến Thi Vinh trước mặt, ngửa đầu. Hắn cao lớn uy vũ, nàng thân cao chỉ tới hắn cằm chỗ. Hắn cả người tản ra người sống chớ tiến hơi thở, xinh đẹp môi mỏng nhấp chặt, phảng phất ở sinh khí, nhưng Mạnh Định lại nhìn đến hắn đáy mắt mênh mông ái. Cho nên nàng cởi ra trên chân lông xù xù trong nhà dép lê, dậm đến Thi Vinh mu bàn chân thượng, nhón gót chân nhỏ, thò lại gần hôn hôn hắn cánh môi, thấp giọng nói, không cần đối ta sinh khí, ta sẽ sợ. Thi Vinh cả người cứng đờ, ở nàng ôm cùng không ngừng toái hôn hạ, giống như bị trấn an manh thu dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn lanh khóc quán. Này bất cận nhân tình mặt nạ cũng trước sau không bắt lấy đã tới, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ không sinh khí vững vàng bình tĩnh, kỳ thật bất quá là bởi vì bọn họ không phải cái kia có thể dễ dàng gợi lên hắn cảm xúc người. Chương 137L64. Cuối cùng, Thi Vinh mềm nhẹ mà vỗ Mạnh Định bối, trấn an nói, đừng sợ. Không cần sinh khí được không? Mạnh Định mang theo vài phần cầu xin. Ngươi vừa giận ta nơi này liền khó chịu. Nàng chỉ vào ngực vị trí nói. Thi Vinh ừ một tiếng. Bế lên Mạnh Định ngồi vào trên sofa, bàn tay to ở nàng còn có chút đau nhức vòng eo thượng mềm nhẹ án nhất. Thi Vinh. Mạnh Định không kêu hắn ca ca, mà là kêu hắn tên, phùng hắn mặt rất là nghiêm túc bộ dáng. Thực xin lỗi. Vì cái gì xin lỗi? 5 năm trước không nên đối với ngươi như vậy hùng, còn nói không bao giờ gặp lại ngươi nói. Mạnh Định lẩm bẩm mà nói. Ta biết sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Ta trước nay không trách quá ngươi. Mạnh Định đột nhiên không biết nên như thế nào đi xuống nói. Nàng thử tính nói, ta về sau. Muốn làm cái lão sư. Đương lão sư quá vất vả. Ta không sợ vất vả.